Sau khi được mở xích, Phạm Thị khóc lóc quỳ lại tạ Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi, đứng kế đó giúp Dương Nô Chỉ đỡ bà ta lên. Tiểu thiếp Trầm Thị cũng biết, nếu như vừa rồi mọi người không đến kịp, thì nó không chừng à còn bị người ta cưỡng gian, rồi giết người diệt khẩu. Không những thế, Dương Nô Chỉ còn giúp ả tẩy sạch hiểm nghi giết người, có thể coi là ân nhân cứu mạng của ả, cho nên khóc lóc bước xuống giường quỳ dập đầu lạy tạ. Mệt mỏi hai ngày hai đêm, liên tục tác chiến, cuối cùng phá được án của lão tú tài chết trong trường thi. Tuy liên tục tác chiến, mọi người đều rất cực khổ, nhưng cuối cùng cũng có chút thu hoạch, khiến họ cảm thấy cái khổ này rất xứng đáng. Vấn đề tiếp theo chính là ngủ ở đâu. Hiện giờ dù sao cũng đã là canh hai. Mễ Lê Chánh đề xuất mọi người ngủ ở dịch trạm tại Bắc Tiếu Thôn một đêm. Mễ Lê Chánh giới thiệu, Bắc Tiếu Thôn này trong chiến dịch tĩnh nạn mấy năm về trước là một cứ điểm quân sự, chính là một yếu đạo yết hầu nối với Bắc của Kinh Thành. Do đó có rất nhiều công trình phòng ngự, hơn nữa còn có cả dịch sở. Nhưng chiến tranh đã kết thúc mấy năm nay, dịch sở hiện giờ đã lâu không có người ở và sửa sang gì cả. Dương Nô Chỉ không để tâm, nhưng Hổ Giang lại hiểm nơi này quá giản lậu. Hắn muốn áp giải hung thủ Triệu Bán Tiên trở về Trừ Châu ngay trong đêm. Thế nhưng hiện giờ, cửa thành Trì Châu nhất định đã đóng kín, không thể vào thành. Hơn nữa, cực khổ hai ngày hai đêm, dù sao cũng không thể để Dương Nô Chỉ và mọi người chịu cái khổ đi suốt đêm một lần nữa. Và thế là họ chỉ có thể miễn cưỡng ngủ tạm tại Bắc Tiếu Thôn một đêm. Đến dịch sở, Hồ Giang càng là kêu khổ không ngớt. Do nhiều năm không chinh chiến, nên ý nghĩa quân sự của Bắc Tiếu Thôn dường như đã bị quên sạch. Cho nên, dù là dịch sở vẫn còn, nhưng đã lâu năm không quét dọn tu bổ. So với nhà môn Quảng Đức huyện, trông còn muốn thê thảm hơn. Dịch sở này tổng cộng có 5 gian phòng, nhưng trong đó thì 2 phòng đã sập, không thể nào ở được. Cờ một phòng, 2 gian lớn không biết đã bị ai lấy đi làm củi, chỉ còn 2 cái phòng nhỏ tạm coi là hoàn chỉnh. Hiện giờ là mùa đông, trời về đêm rất lạnh. Mễ Lê Chánh vốn đề nghị để cho Dương Thu Chỉ cùng mọi người phân tán vào các nhà dân ngủ nhờ. Nhưng Hồ Giang và Dương Nô Chỉ thấy trời đã tối, phần lớn thôn dân đều đã đi ngủ cả rồi. Làm phiền họ giờ này thì thật không hay, cho nên quyết định sẽ ở tạm trong dịch sở một đêm vậy. Mễ Lê Chánh phân phó bọn Tráng Đinh đi lấy mền gối sạch tới, lại trao vài cái đèn trước dịch sở, dùng giấy dầu để che kín các cửa lại, để che gió lạnh, đồng thời đốt một lò sưởi để trong phòng, khiến chúng ấm áp hẳn lên. Bộ khoái và hộ vệ của Dương Đô Chỉ phần nhiều là thường xuyên hành tẩu sang hồ, phong sơn lộ hiểm, đều coi rất thường, do đó ở trong phòng lớn không có cửa. Triệu Bán Tiên đương nhiên bị giam luôn trong phòng này. Hồ Giang thì chính là thông phán của Ứng Tiên Phủ, hàm lục phẩm, là đại lão gia chính tung, là chức vị của y tương đương với phó giám đốc cấp sở, do đó đáng ra phải ở một mình một phòng. Nhưng Hồ Giang cảm kích Dương Đô Chỉ trợ giúp phá án, liền đề nghị để Dương Đô Chỉ ngủ ở gian phòng đó. Dương Đô Chỉ thầm nghĩ, người ta chính là quan gia, hơn nữa tuổi tác lớn hơn mình nhiều, để cho y nhường thì quả là không hay, cho nên kiên quyết từ chối. Căn phòng ấy chỉ có một cái giường nhỏ, Hồ Giang liền đề nghị kê thêm một giường nữa để Dương Nô Chỉ ngủ chung. Dương Nô Chỉ hiểm phiền phức, dù sao ngủ có một đêm thì tùy tiện nằm chỗ nào cũng chẳng sao. Hồ Giang cũng không ép, gãi gãi đầu áy náy nói. Kỳ thật ta ngủ ngáy dữ lắm, tiếng ngáy như sấm vang, do đó ta thường ngủ một mình. Ngay cả nương tử của ta cũng không cách nào ngủ chung với ta được. Công tử không muốn ngủ chung phòng với ta cũng đúng. Nếu không chỉ sợ, cậu chẳng thể nào chợp mắt được đâu. Ha ha. Dương Đô Chỉ ngủ không sâu, hơi động một cái là thức. Điều này có liên quan đến sinh hoạt bất thường và thức ngủ chẳng ra quy luật nào trong nghề pháp y thời hiện đại. Cho nên nghe được lời này, liền không thể nào ngủ chung với Hồ Giang được. Còn lại một gian phòng, Dương Đô Chỉ để Tống Vân Nhi ngủ, còn bản thân hắn ra ngủ cùng các hộ vệ. Chỉ có điều về mặt tâm lý thì Dương Đô Chỉ không muốn ngủ chung với những người này, bởi vì 15 hộ vệ, các bộ khoái lại cộng thêm Triệu Bán Tiên đã hơn 20 người. Mỗi phòng đều có hơn 10 người ngủ, trong đó còn đặt cái lò sưởi, nhìn qua đủ thấy là người người phải xếp lớp giống như cá mòi vậy. Tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng cửa quậy đánh đập loạn cả lên. Như vậy thì đừng nói gì là ngủ, ngay cả chịu được cái mùi hôi chân và mùi hôi miệng cũng là giỏi lắm rồi. Nghe Dương Thu Trì nói muốn đi ngủ chung với bọn hộ vệ, Tống Vân Nhi không vui, liền kéo Dương Thu Trì lại hỏi: "Ca, sao huynh không chịu ngủ chung với muội? Muội là muội muội của ca mà." Dương Thu Trì nghe thế giật phát mình, thầm nghĩ cái chức muội muội này của cô đâu có thật đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu ngủ chung một phòng rồi chuyển tới tai người khác thì ai còn thèm cưới cô nữa chứ. Nhưng mà cô nương người ta nói như vậy rồi, dù sao cũng không thể làm mất mặt người ta. Người ta thương tâm mà hắn thì cũng thương tiếc. Nếu ở xã hội hiện đại, một muội muội xinh đẹp như vậy yêu cầu Dương Nô Trì ngủ cùng một phòng, hắn nhất định sẽ mừng rỡ, cười rớt cả quai hàm. Thế nhưng hiện giờ đang là Minh Triều, lễ giáo phong kiến được xem là nghiêm khốc nhất. Tống Vân Nhi mới 15 tuổi, chưa biết gì, hoặc là giả vờ chưa biết gì. Bản thân gã lại là một người con trai, à không, là đàn ông, đến từ thế kỷ 21, không thể làm hại phẩm giá con gái người ta. Nếu như hắn quyết tâm cưới Tống Vân Nhi, thì chuyện này không cần phải nói gì nữa. Ngủ chung thì ngủ, trở về nhà cứ nạp nàng làm tiếp là xong. Thế nhưng cô nàng Tống Vân Nhi này, đối với Dương Thu Trì rất khác so với những nữ nhân hiện có của hắn. Ấn tượng đầu tiên mà Tống Vân Nhi gây ra cho hắn rất không tốt. Hơn nữa tính cách tiểu thư quá mạnh, lại còn học đòi làm nam nhân, không tùy mị dịu dàng như nước hồ thu lai láng. Do đó hắn cảm thấy hai người không hợp lắm. Chỉ có điều hắn lại thích ở bên cạnh Tống Vân Nhi, giống như một chiến hữu hay là đồng chí cùng hợp tác và tin tưởng dành cho nhau những tình cảm trân trọng nhất. Dương Lô Chỉ chẳng nghĩ sẽ nạp Tống Vân Nhi làm thiếp, bởi vì nàng và cha nàng nhất định sẽ không đồng ý. Về điểm này thì phán đoán của hắn lại hoàn toàn sai lầm. Nếu như không muốn cưới người ta thì làm hại người ta làm gì? Dương Lô Chỉ tuy cũng háo sắc như tuyệt đại đa số nam nhân khác, nhưng dù sao cũng kể là kẻ có trách nhiệm và lương tâm. Cho nên khi nghe Tống Vân Nhi nói vậy, liền cười ha hả đáp: "Vân Nhi, ta ngủ ngáy như sấm rền ấy sẽ làm cho muội chẳng chợp mắt nổi đâu." "Muội không sợ?" Đôi mắt đen láy của nàng nhìn hắn không chớp. "Ta còn nghiến răng nữa." "Muội cũng không sợ." Tống Vân Nhi mỉm cười. "Ta còn hay nói mớ." "Không sợ." Tống Vân Nhi lẻ lưỡi. "Ta mộng du." Dương Lô Chỉ chưa chịu thua, chỉ còn biết làm trò khỉ, giả vờ cứng người như cương thi, hai tay đưa ra phía trước, hai chân cứng đờ nhảy cà phịch về phía nàng. Trong thời cổ đại, trung nghi gọi mộng du chính là dạ du chứng, mộng chứng hay dạ hành chứng. Đối với điều này thì Tống Vân Nhi lại biết, cười hì hì đánh vào tay Dương Lô Chỉ. "Ngay cả cương thi muội còn không sợ, còn sợ huynh được sao?" Tuy nói như vậy, nhưng khi nghĩ đến nửa đêm mà giật mình thức giấc, thấy Dương Lô Chỉ mắt nhắm tịt, tay chân cứng đờ, nhảy cả giật quanh phòng, nàng cũng sợ toát mồ hôi, tiện thể hỏi luôn: "Huynh bị mộng du thật sao?" Dương Lô Chỉ cứng cổ gật đầu: "Đương nhiên là thật, có sợ không?" Tống Vân Nhi xoay tròn trong mắt: "Nếu huynh bị mộng du thật thì muội sẽ điểm vào huyệt đạo của huynh." Dương Lô Chỉ giật mình, thế này thì bó tay chấm com. Mễ Lê Chánh và Hổ Giang cách đó không xa, nghe họ nói chuyện, biết là họ đang tranh luận về chỗ ngủ, liền bước lại nói: "Dương công tử, Tống cô nương nếu đã xưng muội gọi huynh với cậu, cùng ngủ một phòng thì cũng chẳng làm sao. Nam tử hán đại trượng phu, quang minh lỗi lạc, người khác có nói thì đã sao chứ? Hơn nữa, phòng này tuy có cửa nhưng lại không đóng kín, không thể khóa. Công tử và lệnh muội cứ để nguyên quần áo ngủ trong phòng này thì cũng chẳng khác gì cùng mọi người ngủ chung mà thôi." Mễ Lê Chánh tán đồng với ý của Hồ Giang. Vị Hồ Giang này 40-50 tuổi đầu, là quan viên lão thành của triều đình, còn Mễ Lê Chánh có thể là ý kiến đại diện cho quan điểm của bá tánh. Nếu như quan phủ và bá tánh đều đồng ý cho huynh muội hắn cùng ngủ chung phòng, như vậy thì chắc không có vấn đề gì. Cho nên Dương Đô Chỉ đành gật đầu đồng ý. Tống Vân Nhi cao hứng phi thường, phân phó hộ vệ giúp Dương Đô Chỉ mang một cái giường vào. Dương Đô Chỉ cản lại: "Không cần, chỉ ngủ có một đêm thôi, trải tấm lót ra đất là được rồi. Trong phòng có lò sưởi, ấm lắm, không sao đâu." Tống Vân Nhi cũng không miễn cưỡng, liền giúp Dương Lô Chỉ trải tấm lót. Dương Lô Chỉ không cởi quần áo mà đắp mền ngủ luôn. Tống Vân Nhi cười hì hì nhìn hắn, nhưng bản thân cũng không dám làm gì để nguyên quần áo đi ngủ. Thủ lĩnh hộ vệ Nam Cung Hùng của Dương Nô Trì phái người luân phiên canh gác, sau đó chia nhau đi ngủ. Dương Nô Trì ngủ cùng phòng với Tống Vân Nhi. Tuy là một người trên giường, một người dưới đất, nhưng tim cứ đập loạn mãi lên. Tống Vân Nhi ngược lại thì chẳng để ý gì mấy đến điều này, nằm sấp trên giường, nói chuyện này chuyện kia với gã. Nói chuyện một hồi thì họ đang nghe từ phòng hổ giang cách vách, chuyển sang tiếng ngáy như sấm. Âm thanh đó giống như là xe trâu già kéo theo một khúc gỗ lớn đi trên đường đá sỏi, lục cục lốp cốp, lúc ngừng lúc dồn dập, rung rinh cả phòng, âm mì như sấm mưa rông. Dương Nô Chỉ cười khổ, cách vách mà còn nghe to như thế, nếu ngủ chung phòng chắc có mà điên. Chẳng mấy chốc sau thì các phòng khác cũng vang lên tiếng ngáy. Xem ra bọn hộ vệ và bộ khoái cũng chẳng phải hạng vừa, thi nhau ngáy coi người nào to hơn, nhịp nhàng hơn. Âm thanh dồn dập và vang dội còn hơn cả tiếng ếch nhái côn trùng kêu sau mưa đầu hạ. Tuy tiếng ngáy điếc tai, nhưng sau hai đêm liền không ngủ, Dương Lưu Trì và Tống Vân Nhi thực sự rất mệt mỏi. Nói chuyện phía một hồi rồi cả hai đều ngủ, lúc nào không hay. Không biết trải qua bao lâu, trong giấc mộng Dương Lưu Trì thấy tiểu thiếp đầu tiên của gã là Tần Chỉ Tuệ. Nàng đứng trên đỉnh núi tại Quảng Đức huyện, ngoắc tay gọi hắn. Tuy là cách rất xa, nhưng chẳng hiểu sao gã có thể nhìn thấy nụ cười xinh xắn trên môi nàng rất rõ. Dương Lưu Trì vừa định chạy về phía nàng thì từ phía sau có một nữ nhân chạy lên trước hắn, vượt qua hắn rồi phóng tới Tần Chỉ Tuệ. Nhìn bóng lưng đó thì là tiểu thiếp thứ hai, Tống Tình. Tần Chỉ Tuệ cầm chặt tay của Tống Tình, hai người quay lại nhìn Dương Nô Chỉ, mỉm cười ngọt ngào, rồi từ từ bay lên tầng mây. Dương Nô Chỉ lớn tiếng gọi, Chỉ Tuệ, Tình Tình. Lúc này, hắn chợt cảm thấy thân thể mình chấn động giống như đang lọt vào giữa một dòng sông, khiến hắn hoảng hốt phi thân lên ôm chầm lấy sau lưng của Tống Tình. Tống Tình định dễ tránh, nhưng Dương Nô Chỉ lại ôm chặt nàng vào lòng, thẳng thốt van nài. Tình Tình, nàng đừng đi, đừng rời xa ta. Tình Tình. Đột nhiên, đầu hắn đau nhói, bị cốc một cái rõ to. Đầu đến nỗi, Dương Nô Chỉ kêu lên chói lói, giật mình choàng tỉnh. Trong lòng hắn rõ ràng vẫn còn thân hình mềm mại, đượm hương của một người. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn vẫn tưởng là Tống Tình. Không kịp nghĩ, Tống Tình sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Vội vã ôm chặt nàng bảo. Tình Tình, đừng rời xa ta. Băng. Đầu lại bị cốc thêm một cái nữa, Dương Nô Chỉ ối cha kêu lên. Lúc này mới thiệt để tỉnh ngủ bỏ tay ra. Cô gái trong lòng cố vùng dậy tức giận quát. Phát điên hay sao? Lò sưởi trong phòng đã sắp tàn, chỉ còn lại một ít than phát ra vài tia sáng yếu ớt. Dương Nô Chỉ lúc này mới nhìn rõ, người vừa rồi mà mình ôm trong lòng chẳng phải Tống Tình mà là Tống Vân Nhi. Dương Nô Chỉ ngơ ngẩn nhìn Tống Vân Nhi, không biết vì sao nàng lại chạy tới nằm trong lòng mình cơ chứ. Tống Vân Nhi có chút bẽn lẽn, vội vã giải thích. Người ta thấy mền của huynh bị tuột ra, bèn đến đắp lại. Không ngờ huynh quả thật nói mớ, nói cái gì mà gọi búp bê bùn liên tục. Huynh gọi tỷ ấy thì cứ gọi đi, ôm người ta làm cái gì. Dương Lưu Chỉ cười bối rối, lòng thầm nghĩ, cổ thần có võ công, đừng nói gì ta ở trong lúc ngủ. Cho dù có tỉnh như sáo muốn ôm cô mà cô không chịu thì có mọc thêm hai cánh tay nữa cũng ôm không được. Gã biết nha đầu này đối tốt với mình, nhưng lại không thể nói phá ra, tránh cho cả hai người cùng khó xử. Dương Đô Chỉ định lên tiếng, nhưng đột nhiên lại ngẩn ra. Nụ cười trên mặt từ từ biến hẳn. Hắn giỏng lỗ tai lên nghe ngóng và cảm thấy kỳ quái vô cùng. Ở bên ngoài, ngoại trừ tiếng ngáy của Hồ Giang và các hộ vệ, thì bốn phía đều vắng lặng, ngay cả tiếng chó kêu cũng không có. Không ổn rồi, bọn họ đang ngủ ở dịch sở, nằm ở đầu của Bắc Tiếu Thôn. Khi họ đến đây hôm qua thì trong thôn chó sủa vang trời. Trước lúc họ ngủ, chó cũng sủa loạn khắp nơi. Hiện giờ không nghe được tiếng chó sủa nào, vậy là cớ làm sao? Tống Vân Nhi thấy thần sắc gã chợt trở nên nghiêm trọng, vừa định lên tiếng nói, thì Dương Lưu Chỉ đã đưa ngón tay lên, ngăn trước môi của nàng lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Tống Vân Nhi đỏ mặt đánh tay hắn ra, giọng tai lên nghe ngóng, nhưng không phát hiện được gì. Dương Nô Chỉ lăn mình trở dậy, bước nhanh lại cửa sổ. Hắn khẽ khẽ mở hé ra, đứng lắng nghe một lúc, vẫn không có tiếng chó sủa nào. Ngược lại còn ẩn ước nghe được tiếng phần phật, bèn trong mắt nhìn ra. thấy trong ánh trăng vằng vặc của trời đêm, ở khoảng cách khá xa có một đám đen đang từ từ di động. Tống Vân Nhi cũng đến bên cạnh Diêm Nô Chỉ, gã chỉ vào đám đen ở trời xa hỏi: "Vân Nhi, mắt của muội tốt, hãy nhìn xem đó là cái gì?" Tống Vân Nhi ngưng thần quan sát, dường như là một bầy chim. Diêm Nô Chỉ nghe thế sắc mặt liền biến đổi, khẽ hô: "Không xong!" "Lại chuyện gì nữa?" Tống Vân Nhi cả kinh. "Rất có khả năng là cường địch đang tới đánh." "Hả?" Tống Vân Nhi kêu lên cả kinh. "Ở đâu ra?" "Trong thôn không có tiếng chó sủa nào, rất có thể là bị những địch nhân cho trinh sát tiêm nhập vào giết hết. Việc lần này là để cho đại đội nhân mã tiến vào mà không làm chúng ta cảnh giác. Còn ở bầu trời phía đó có bảy chim bay lên, nhất định là có đại đội nhân mã đi ngang qua, gây kinh động. Phương hướng đó chính là quan đạo mà chúng ta đã đi từ Trử Châu để tiến về thôn này. Có khi nào là những người từ Trử Châu đã kết thành đại ngũ mà đi chung không?" "Không có đâu. Hiện giờ vào khoảng canh tư, nếu xuất phát trước khi cổng thành Trử Châu đóng thì đã sớm tới đây rồi, tại sao bây giờ này mới tới?" "Có khi nào là quan binh đi tuần tiễu không?" "Sao mụ ngu đột xuất thế?" Diêm Nô Chỉ cuối cùng không nhịn được, sử dụng một câu ở thời hiện đại để mắng nàng. Chiến dịch tĩnh nạn đã trải qua lâu năm, lại không phải thời chinh chiến, quan binh đi tuần tiễu để làm gì? Tống Vân Nhi tuy không hiểu câu ngu đột xuất là ý nghĩa cụ thể gì, nhưng biết Diêm Nô Chỉ đang cười nàng, liền nghinh mặt lên, khẽ đấm vào người gã một đấm. Chỉ có điều, Diêm Nô Chỉ hiện giờ không còn tâm tình nào về vãn tán tỉnh nàng. Hắn hạ giọng nói: "Báo cho mọi người biết, lập tức rời khỏi chỗ này." Tống Vân Nhi cười đáp: "Đồ nhát gan, sợ cái gì, binh tới thì tướng ngăn." "Ngăn không nổi đâu, địch nhân đến đã có chuẩn bị, quyết ý thành công, do đó chỉ sợ hai mươi mấy người chúng ta ứng phó không nổi. Không nói đâu xa, muội chỉ cần nhìn đám chim hoảng hốt bay đi kia thì biết, nhất định là nhiều hơn nhân số của chúng ta rất nhiều." Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, Nam Cung Hùng lách người tiến vào, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, không ổn, dường như có địch nhân." Tống Vân Nhi cả kinh hỏi: "Người phát hiện được gì?" "Người phái đi thay gác và những người phiên gác trước đều không trở về." "A!" Tống Vân Nhi cả kinh hô lên. Dương Đại Chỉ nói: "Nhất định là có cường địch đến đánh, xem ra là từ phía nam của Trử Châu đánh tới, mau gọi hồ đại nhân dậy, lên ngựa, lập tức triệt thối." Nam Cung Hùng xuất thân từ con nhà võ, các cẩm y vệ khác đều được huấn luyện bài bản, cho nên nghe hiệu lệnh xong không hoảng loạn gì cả, mà lập tức ra ngoài cảnh giới. Những bộ khoái khác cũng rất trấn tĩnh, áp giải Triệu Bán Tiên ra ngoài vườn, chuẩn bị lên ngựa. Sau khi Hổ Giang bị gọi dậy, vẫn còn chưa biết chuyện gì, vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe ngoài vườn có tiếng động. "Người nào?" Dường như là hộ vệ của Dương Đô Chỉ hỏi. Tiếp theo đó là tiếng đinh đinh, đang đang giao nhau, cùng với mấy tiếng kêu thảm phát ra. Một hộ vệ chạy vào, báo với Dương Đô Chỉ: "Thiếu gia, phía ngoài có hai kẻ bịt mặt mai phục đã bị chúng ta phát hiện, đã xuất thủ tập kích, bị chúng tôi giết chết rồi." Mọi người đều thở phào, chỉ có thần sắc của Dương Nô Chỉ lại càng ngưng trọng. "Không đúng, hai người này rất có thể là quân tiên phong, lén đột nhập vào tìm kiếm và quan sát chúng ta. Đại đội của địch chớp mắt sẽ tới, lui mau." Hồ Giang có khi nào kinh qua tình thế như vậy, sợ đến tái hẳn cả mặt mày, cả kinh hỏi: "Dương công tử, cái này thì làm sao bây giờ?" "Mặt phía nam đã bị địch quân khống chế, chạy về Trử Châu đã là không thể. Hai phía đông tây đều là đồi núi chập trùng, chỉ có thể chạy theo hướng bắc." Do đó Dương Nô Chỉ ra lệnh lên ngựa men theo đường hướng phía bắc mà triệt thoái. Đến lúc này thì các tuất ngựa đã chuẩn bị xong. Dương Nô Chỉ ra lệnh đưa Hổ Sang lên ngựa rồi theo mọi người cùng lên. Nam Cung Hùng và vài hộ vệ đi trước dẫn đường, Tống Vân Nhi đi sát bảo vệ Dương Nô Chỉ. Các bộ khoái thì bảo vệ Hồ Giang và áp giải Triệu Bán Tiên. Các hộ vệ còn sót lại đoạn hậu, mọi người quất ngựa ra roi nhắm hướng bắc mà chạy. Ngoài trừ hai tên biệt mặt bị giết chết thì trên đường không gặp phải tên địch nào. Hiển nhiên là địch nhân còn chưa kịp bao vây thì hành tung đã bị Dương Nô Chỉ biết được, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng nghe được tiếng vó ngựa vang lên dồn dập ở phía sau, rõ ràng là đang đuổi theo giáo giết. Số lượng hơn cả trăm tên, vó ngựa dồn dập trong đêm vắng khiến dân trong thôn nghe tới mà sợ rúng cả người. Chạy được mấy chục dặm thì tiếng vó ngựa truy binh càng lúc càng gấp, càng lúc càng gần. Tống Vân Nhi vừa chạy vừa nói với Dương Thu Chỉ. Ca, huynh đi trước đi, muội ở lại ngăn bọn chúng. Điên khùng, Dương Thu Chỉ quát lên. Một mình muội làm sao ngăn được nhiều tên như vậy chứ? Vậy thì làm thế nào bây giờ? Chạy không có mục tiêu như vậy, sớm muộn gì rồi cũng bị đuổi kịp. Nếu không thì chúng ta phân tán ra mà chạy, muội bảo hộ cho huynh vào rừng. Đừng có lo, ta tự có biện pháp. Dương Nô Chỉ nói với giọng rất khẳng định. Hắn đã tự có biện pháp, nhưng còn chưa biết biện pháp này có hữu dụng hay không. Thế nhưng vẫn phải nói ra để ổn định quân tâm trước đã. Chạy thêm vài dặm nữa, thấy núi hai bên càng lúc càng hiểm trở. Dương Nô Chỉ liền ra hiệu dừng lại, sau đó quay ngựa quan sát về bốn phía. Hắn hạ lệnh cho hai bộ khoái bảo hộ Hồ Sang và áp giải Triệu Bán Tiên tiếp tục đi về phía trước, còn những người còn lại phải xuống ngựa. Nhóm Hồ Giang được bảo vệ về trước năm dặm trốn trong rừng chờ đợi. Các cẩm y vệ và bộ khoái còn lại thì chia ra leo lên hai bên vách núi. Tống Vân Nhi liền hỏi. Ca, chú ý này được đấy. Chúng ta tiềm nhập núi rừng, bọn chúng sẽ không tìm được đâu. Không phải, Dương Lô Chỉ đáp. Mọi người lên vách nói cha xem có đà lăn gỗ tròn gì không. Thì ra sau khi phát hiện có cường địch tập kích, Dương Lô Chỉ đang nghĩ sẵn đến kế sách lui binh. Căn cứ vào lời của Mễ Lê Chánh nói thì Bắc Tiếu Thôn này chính là yếu đạo yết hầu từ phía Bắc Trừ Châu trên đường tiến về Kinh Thành. Hai bên thế núi địa thế hiểm trở, cùng với địa hình như vậy thì thời cổ đại nhất định sẽ bố trí những công trình công kích địch nhân, thậm chí là đá và gỗ để lấp bịt đường đi. Chỉ có điều hắn không biết là qua nhiều năm thì những công trình này còn có hay không. Nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể đánh liều một ván. Nghe Dương Thu Chỉ nói thế, Nam Cung Hùng vốn là con nhà võ, biết ngay đạo dùng binh, liền nhìn hai bên vách núi, thấy đây chính là địa thế tuyệt hảo để thiết kế mai phục. Nhất định năm xưa sẽ có người bố trí gỗ tròn rồi đá lăn ở trên, vui mừng nói. Đúng à, thiếu gia nói không sai. Nói xong hắn phất tay, mọi người chia ra hai bên để trèo lên. Nam Cung Hùng và Tống Vân Nhi đi kèm bảo vệ Dương Thu Chỉ, dẫn người trèo lên vách đá. Quả nhiên những công trình phòng ngự năm xưa vẫn còn, khiến cho họ hưng phấn dị thường. Thì ra năm xưa, khi Yến Vương Chu Lệ đánh chiếm Ứng Thiên Phủ, đã tránh địa thế hiểm trở bất lợi cho tiến công của Bắc Tiếu Thôn mà đi vòng qua đường khác tập kích Kinh Thành. Do đó cây và đá lăn được thiết kế sẵn chưa hề được sử dụng, và đó cũng là hạnh vận cho họ. Nam Cung Hùng vô cùng quen thuộc với cách thiết kế và sử dụng cây đá lăn này, nên lập tức dẫn người đi bố trí. Sau khi an bài đâu ra đó thì vó ngựa truy binh đã ùn ùn kéo đến, chăn chặt cả hẻm núi. Giờ vào ánh trăng mờ, mọi người có thể nhìn rõ những bóng đen của truy binh. Truy binh căn bản không nghĩ đến chỉ bằng có hơn 20 người của Dương Nô Chỉ mà lại dám thiết kế mai phục hơn 100 người bọn chúng. Do sắc trời hôn ám, hơn nữa lại không đủ thời gian phát hiện địa thế hai bên hiểm trở, địch nhân có thể thiết kế mai phục, và lại càng không ngờ những cây lăn, đá tảng mà quân triều đình trước kia sắp đặt vẫn nguyên ở đó. Hộ vệ của Dương Đô Trì lại biết cách bố trí và sử dụng những thứ này. Mang theo tất cả những cái không ngờ đó, cho đến khi bọn họ phát hiện hai bên vách núi quá nguy hiểm, nếu lỡ rượt vào trong mà gặp phải mai phục thì đã muộn. Thấy địch nhân đã tiến vào vòng mai phục, Nam Cung Hùng hạ lệnh quát lớn lăn đá gỗ xuống. Lập tức các cây gỗ thật to và tảng đá to nhỏ chất đầy hai bên sườn núi, lăn xuống kêu vang trời, giống như là đổ trời rung, núi ập thẳng vào bọn truy binh đó. Tiếng kêu thảm, tiếng rên la, tiếng chạm đập, tiếng ngựa hí nổi rộ cả sơn cốc. Truy binh có hơn 100 người, nhưng dưới trận gỗ đá lăn xuống như mưa này đã bị loạn thành một đám không biết chạy đâu cho thoát, tử thương thảm trọng. Trong vòng thời gian uống gần cạn tuần trà, toàn bộ gỗ đá đều đã bị cẩm y vệ thả lăn xuống dưới. Ngay sau đó, Nam Cung Hùng hét lớn. Các huynh đệ, giết! Quát xong, y cũng dẫn đầu phóng thẳng xuống chân núi. Tống Vân Nhi thì ở lại bảo vệ Dương Lưu Chỉ. Quan đạo đầy gỗ và đá ngổn ngang. Số truy binh hơn 100 người ấy đã bị trận đá lăn gỗ chạy này đè chết gần hết. Nhưng cả không chết thì bị trọng thương, dường như không có ai hạnh miễn. Nam Cung Hùng cùng các cẩm y hộ vệ kiềm chế những truy binh bị thương xên la thảm thiết này tập trung một chỗ, chỉ còn không tới 10 tên còn sống. Hơn nữa, toàn bộ thụ thương, những người khác đều đã bị gỗ đá đè nát. Đến lúc này thì trời đã hửng sáng. Sau khi kiểm tra chiến trường xác định đã an toàn, Nam Cung Hùng mới lớn tiếng gọi Dương Lưu Chỉ và Tống Vân Nhi xuống. Sau khi tiến hành thẩm vấn những truy binh còn sống sót, quả nhiên phát hiện những người này là dư đảng Kiến Văn, chính là tàn binh trong lần phục kích thất bại Ái Phi Minh Thành Tổ lần trước. Dương Lưu Chỉ liên tiếp phá các dư đảng Kiến Văn, gian tế cải bên cạnh hắn cũng bị phát hiện, cuối cùng còn trở thành tiểu thiếp, cho nên Kiến Văn dư đảng tức giận vô cùng, cuối cùng quyết tâm nhổ phắng cái gai trong mắt này đi. Bọn họ phái người theo dấu Dương Lưu Chỉ đến Bắc Tiếu Thôn để chờ đợi cơ hội. Khi chúng phát hiện bọn Dương Lưu Chỉ lao lực suốt 2 ngày ngủ thiếp đi, liền phi cáp chuyển thư, tập hợp được hơn 100 người còn lại, tới đánh úp. Không ngờ lại bị 20 người của Dương Lưu Chỉ lợi dụng gỗ đá phản kích thành công, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Nam Cung Hùng tuy biết Dương Lưu Chỉ là cẩm y vệ đặc sứ, vô cùng kính quý đối với hắn, nhưng chưa thể gọi là bội phục. Thế nhưng từ chuyện này trở đi, thì ấn tượng về Dương Lưu Chỉ trong lòng Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ khác đã hoàn toàn thay đổi. Dương Lưu Chỉ này cơ trí hơn người, là kẻ phát hiện dấu hiệu có kẻ địch tập kích đầu tiên, lại ở trong tình huống địch nhân đánh đến nơi mà vẫn còn trầm tĩnh thoát khỏi vòng vây, chưa kịp khép lại. Không những dẫn bọn họ thoát cơn nguy khốn mà còn có thể kịp thời nghĩ kế phá địch, nhất cử thành công. Hiện giờ Nam Cung Hùng mới biết vì sao Dương Lưu Chỉ tuổi còn nhỏ như thế mà có thể ngồi ở chức chỉ huy sứ, đặc sứ của cẩm y vệ. Dương Lưu Chỉ phái hai hộ vệ đi gọi Hồ Giang cùng mọi người quay lại, thu dọn chiến trường xong thì trời cũng sáng rõ. Chú thích: Ngu Đột Xuất, nguyên tác là Ngu Đột Xuất của Tú Đậu, một từ lóng hiện đại truyền từ Hồng Kông và Đài Loan vào Trung Quốc, Đại Lục. Nó vốn là từ tiếng Nhật dịch ra từ chữ sót của tiếng Anh. Sót nguyên bản là nghĩa ngắn, ngắt, như kiểu điện ngắt mạch bất thình lình rồi lại có ngay. Sau đó được dùng với nghĩa bóng là chỉ não hay đầu óc tạm thời bị ngắt mạch, tạm thời phạm phải sai lầm. Đầu óc không linh mẫn ở trong một tích tắc. Ở Việt Nam cũng có ý tương đương là thông minh, thường kỳ, ngu đột xuất, hay nói ngược lại là một câu mắng yêu rất hóm hình. Chương 148. Trúng cử. Hổ Giang chưa hết kinh hồn, thấy tử thi đầy mặt đất thì mới biết thật sự ra là đã thoát chết trong gang tấc. Rất may Dương Đô Chỉ có phong độ của bậc chỉ huy, chẳng những hóa nguy thành an mà còn lập đại công. Chẳng những phá án Lão Tú Tài chết trong cúng viện mà còn diệt được một toán loạn đảng, công lao không nhỏ. Sau khi áp giải tù binh trở về Nam Tiếu Thôn, họ tìm kiếm hai hộ vệ được cử canh gác và đi dò la, thì phát hiện họ đã bị dư đảng Kiến Văn đánh lén rồi giết chết. Hồ Giang lệnh cho Mỹ Ly Chánh phái tráng dân đi gom góp xác của Kiến Văn dư đảng đem về, sau đó chỉnh lý, quan đạo, khôi phục lại giao thông. Mọi việc xong xuôi, Dương Lưu Chỉ cùng mọi người theo đường Trừ Châu trở về kinh thành Ứng Tiên Phủ. Trên đường đi, có thêm hai tên dư đảng bị thương nặng quá mà chết. Trở về tới Ứng Tiên Phủ, Dương Lưu Chỉ cho Nam Cung Hùng dẫn người giải dư đảng Kiến Văn còn lại, giao cho Mã Độ xử lý, lại thông chi cho bọn họ đến Bắc Tiếu Thôn thu hồi xác của những dư đảng chết kia. Mã Độ và Ngưu Bách Hộ biết Dương Lưu Chỉ soái lĩnh một nhóm cẩm y vệ nhỏ mà diệt được hơn 100 bộ hạ tàn dư của Kiến Văn Đế thì vui mừng khôn xiết, đều đến chúc mừng hắn lại lập thêm đại công. Hổ Giang áp giải Triệu Bán Tiên đến nha môn Ứng Tiên Phủ phục mệnh. Phủ doãn của Ứng Tiên Phủ là Cố Đại Nhân, không ngờ Dương Lưu Chỉ chỉ dùng có 2 ngày mà có thể phá án nhanh như vậy. Về chuyện Lão Tu Tài chết ở trường thi, Hoàng thượng đã để ý hỏi đến, lão đang phiền não không biết giải bày thế nào. Không ngờ cứ như vậy coi như mọi chuyện êm đẹp, lão không khỏi cảm kích Dương Lưu Chỉ vô cùng. Cố Phủ Doãn lập tức đem tin này báo cho chủ khảo kỳ thi hương là Cổ Hàn Lâm. Cổ Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, ái này coi như đã giải quyết chu toàn. Hai người còn từ miệng Hồ Giang mà biết được Dương Lưu Chỉ dẫn đầu nhóm tiêu diệt tàn dư Kiến Văn Đế, liền cao hứng có thừa, đối với Dương Lưu Chỉ thập phần bội phục. Lần này Dương Lưu Chỉ có thể kể là giúp cho Phủ Doãn Cố Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ rất nhiều, do đó lão đã bày yến tiệc khoản đãi. Cổ Hàn Lâm cũng đến dự, còn định mời những quý nhân, quan viên Ứng Thiên Phủ tham gia. Nhưng Dương Lưu Chỉ nhớ tới lời Lý Công Công dặn là phải hết sức giữ cho bản thân đừng có nổi trội, ít nhất cho tới khi Kiến Văn dự đảng bị tiêu diệt hết. Nếu như vậy thì hắn nhất mực phải giữ mình, không được huynh hoang, phô trương quá đáng. Dưới sự yêu cầu, của Dương Lưu Trì, thì yến tiệc chỉ mời thêm mỗi Mã Độ và Ngưu Bách Hộ lên lén chúc mừng nho nhỏ với nhau mà thôi. Án mạng được phá xong, Dương Lưu Trì trở thành khách quen của Cổ Hàn Lâm và Cố Đại Nhân. Họ thường say sưa chè chén với nhau, không say không về. Vào một đêm mấy ngày sau, thì Lý Công Công dẫn theo tùy tùng thăm viếng Dương Lưu Trì ở giữa khuya, tán thưởng việc Dương Lưu Trì tiêu diệt những tên chạy thoát trong vụ tập kích bắt cóc Hiền Phi. Lại nói Hoàng thượng vô cùng vừa ý. Nhưng do Dương Lưu Trì cần phải tiếp tục ẩn giấu hành tung để phá Kiến Văn Dư Đảng, do đó tạm thời không ra quan tấn tước. Nhưng Hoàng thượng đã ghi lại công lao của hắn, chờ đến khi bắt được Kiến Văn, triệt để phá tan bọn Dư Đảng, nhất định sẽ phong thưởng trọng hậu. Tuy không thể thăng quan, nhưng Hoàng thượng ban thưởng cho Dương Lưu Trì rất nhiều vàng bạc châu báu, mã não phỉ thúy, tơ lụa gấm vóc và những vật quý giá rất nhiều, coi như đã tạm thời tán thưởng, an ủi. Trận này khiến hộ vệ đội của Dương Lưu Trì chết mất 2 người, Lý Công Công lại phái thêm 2 người bổ sung, lại giao Chim Bồ Câu đưa thư lúc trước hắn dùng truyền tin lại cho hắn, nhằm đảm bảo cho hắn có đủ 2 con để dự phòng. Lý Công Công còn thông báo cho Dương Lưu Trì biết, mấy ngày sau sẽ treo bảng vàng. Đến lúc đó thì có thể tiến hành kén chọn cử nhân, nhưng Dương Lưu Trì không cần tham gia. Tự Lý Công Công sẽ có an bài, Dương Lưu Trì chỉ cần trở đi nhậm chức là được. Đó là vào dịp xuân về, tiết trời vừa ấm là hắn sẽ lên đường. Dương Lưu Trì rất muốn hỏi bản thân sẽ nhậm chức quan gì, ở đâu, để xác định coi cách bao xa với địa điểm đi đẩy của 2 mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai. Thế nhưng hắn hiện tại đã học được tính nhẫn nại. Nếu như Lý Công Công không nói thì hắn tốt nhất đừng hỏi, dù gì thì mấy ngày nữa cũng sẽ biết. Những ngày còn lại này rất nhẹ nhàng, hắn suốt ngày cứ no say túy lý, đêm đêm ca hát vui vầy. Sáng sớm ngày ấy, khi Dương Lưu Trì còn đang ngủ, thì chợt nghe ngoài cửa pháo nổ vang trời, chấn điếc cả tai. Càng có cả nhạc kèn theo tiếng kèn du dương, khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc, tức giận mắng to một câu, rồi lấy gối chùm lên đầu, định ngủ tiếp. Dương Lưu Trì vốn nghĩ là pháo kèn rước dâu của nhà ai đó, nhưng lập tức biết là không phải. Trong thời gian này hắn một mực ngủ ở nội trạch của đại viện tại thiên hộ sở nha môn của Mã Độ. Cưới vợ sao lại cưới đến tận nha môn cẩm y vệ cơ chứ? Chẳng lẽ? Dương Lưu Trì chợt ngồi bật dậy, tiếng pháo và tiếng nhạc càng lúc càng gần, thẳng tới nơi ở của hắn. Tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng kèn hòa nhịp với nhau inh ỏi. Đúng lúc này, Tống Quân Nhi vén cửa chạy vào, nhảy phốc lên giường của Dương Lưu Trì, hưng phấn kêu lên. Ca, huynh chúng cử nhân rồi. Nói rồi đưa 2 tay chộp lấy vang Dương Lưu Trì, 2 vai, cao hứng lắc lia lắc lịa. Thấy nhà đầu điên này chẳng thèm kiêng dè gì chạy thẳng vào phòng mình. Phản ứng đầu tiên của Dương Lưu Trì là cúi xuống coi mình đã mặc quần áo hay chưa. Hắn đơn giản là bó tay với Tống Vân Nhi. Cô nàng này chẳng cần biết nam nữ hữu biệt gì cả, suốt ngày cứ tùy tiện chạy loạn vào phòng hắn. Dù sao thì Dương Lưu Trì cũng biết Tống Vân Nhi rất thích đảo loạn. Hơn nữa, thê thiếp của hắn không có ở bên, không cần phải cởi hết quần áo, chỉ mặc đồ ngắn đi ngủ mà thôi. Sau khi hắn phát hiện bản thân không bộc lộ thân thể gì mấy, nên mới thở phào. Nhớ lại lời vừa rồi của Tống Vân Nhi. Chúng cử nhân. Ha ha, mấy cây kèn chống pháo này là đến dùng để báo hỷ cho mình chúng cử nhân đó sao? Quả nhiên là nằm ngoài ý liệu. Tuy Dương Lưu Trì biết bản thân sẽ nằm trên bảng vàng, thế nhưng chuyện tới trước mắt khi biết mình chúng cử nhân rồi, vẫn không thể tránh được sự vui mừng. Hắn xuống giường mặc y phục, Tống Vân Nhi vẫn chẳng thèm tránh đi, lại còn cao hứng kêu lên rối rít. Ca, huynh thật là lợi hại, chẳng đọc sách ngày nào mà cũng thi trúng cử nhân, thật đúng là thần thông quảng đại quá đi. Dương Lưu Trì méo miệng cười, nháy mắt bảo nàng. Vân Nhi, đừng có quên vụ cá cược của chúng ta đó nha. Tống Vân Nhi cười hi hi. Yên tâm đi, nói là giữ lời mà. Ca thi trúng cử nhân rồi, tiểu muội giúp huynh làm một chuyện là lẽ thường thôi mà. Nói đến đây, nàng khuỳnh khuỳnh 2 tay, ngông nghênh xoắn tay áo, lộ ra đôi tay dài thon thả. Được, huynh nói đi, là muốn cánh tay của muội hay là muốn đầu của muội? Dương Lưu Trì chỉnh lý lại y phục, bước lại cạnh nàng, cười gian bảo. Ta muốn người của muội. A, Tống Vân Nhi kêu lên kinh ngạc. Cái gì? Huynh muốn người này của muội à? Lặp lại câu hỏi lần nữa, nàng chợt đỏ ửng mặt, cúi đầu bẽn lẽn. Dương Lưu Trì thấy thần tình của nàng, biết nàng hiểu lầm, không không thể đùa được, bèn nhanh chóng giải thích. Vân Nhi, ý của ta là muốn muội làm bảo tiêu, cùng đi với ta đến nhậm chức quan, thiếp thân bảo hộ cho ta, có được không? Tống Vân Nhi lúc này mới hiểu ý tứ muốn người của Dương Nô Chỉ là ý gì, trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Rồi lại nghĩ, hắn để nàng bảo hộ bên người cùng đi nhậm chức quan, như vậy là có thể luôn ở bên hắn. Có như vậy cũng đã đủ lắm rồi, cho nên nàng vui mừng trở lại. Nghĩ thông điểm này, Tống Vân Nhi gật đầu, giả vờ thở dài nói. Được thôi, ai bảo muội đánh cuộc thu huynh làm chi? Nếu như huynh đã yêu cầu muội làm bảo tiêu, thì nói phải giữ lời, đành phải đáp ứng thôi. Dương Nô Chỉ mừng rỡ cầm lấy tay của Tống Vân Nhi nói. Đừng lo, Vân Nhi, ta sẽ luôn đối xử tốt với muội, không để muội phải khổ đâu. Nói tới đây, hắn nghĩ lại cảm thấy câu ấy hơi quay quái, giống như đang nói với tình nhân vậy, nên vội cải chính. Ý của ta là, muội làm bảo tiêu cho ta sẽ không cực khổ lắm đâu. Tống Vân Nhi đã nghe rõ ràng ý tứ trong lời của hắn. Lòng cảm thấy rất ngọt ngào, mỉm cười vũ mị. Được thì được, nhưng mà không biết cha mẹ của muội có cho phép không? Nghe nàng nói thế, Dương Đô Chỉ hơi sững người. Điểm này thì hắn lại chưa hề nghĩ qua cho tử tế. Hắn chỉ cảm thấy nếu như bản thân làm quan mà không gặp được Tống Vân Nhi thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ngày tháng gần đây khi ở chung với nàng, hắn cảm thấy thập phần vừa ý, không muốn phân khai, cho nên mới cố ý đánh cá chuyện này. Tống Vân Nhi mỉm cười nói, ca, tuy muội đã đáp ứng rồi, nhưng nếu cha mẹ của muội không chịu thì muội cũng không còn cách nào khác đâu. Thế nhưng nàng thấy sắc mặt Dương Nô Chỉ rất khó coi, trong lòng vui mừng nói tiếp. Nhưng mà cha mẹ muội rất xem trọng ca ca huynh, muội cũng lớn rồi, huynh thỉnh muội làm bảo tiêu chắc hai người sẽ đáp ứng thôi. Dương Nô Chỉ cao hứng gật đầu, thầm nghĩ chỉ mong là như vậy. Còn hiện giờ có gấp cũng vô dụng, công tác tư tưởng đối với hai vợ chồng lão Tống Chi Huyện, à không, phải nói là Tống Đồng Chi, phải đợi mình quay về rồi tính sau. Dương Nô Chỉ chỉnh lý y phục xong, bước ra cửa, thấy ngoài vườn đầy những người. Mã Độ và Ngư Bách Hộ thấy Dương Nô Chỉ đi ra thì lập tức bước lên cùng tay chúc mừng. Người chuyên môn báo tin mừng thi đậu thấy Dương Nô Chỉ vừa bước ra thì hai vị cẩm y vệ đại lão gia chúc mừng, lập tức đoán ngay vị này là cử nhân lão gia, cho nên liền quỳ ngay xuống để trình lên báo thiếp, luôn miệng nói cung hỷ đại gia. Dương Nô Chỉ cười ha hả tiếp lấy báo thiếp, thấy trên đó có ghi: vui mừng báo cho lão gia Dương Đô Chỉ của quý phủ là trong kỳ thi hương ân khoa ở kinh thành Ứng Thiên phủ đã trúng cử nhân vào bậc 250. Dương Nô Chỉ ngẩn người, khóc cười đều không được, thầm mắng: cái lão quỷ Lý Công Công này chơi kiểu gì kỳ vậy, sao lại cho mình trúng vào con số nhị bách ngũ cơ chứ? Nhị bách ngũ, ông mới là nhị bách ngũ á. Thưởng cho người báo tin xong, mọi người đều bàn luận xem làm sao để ăn mừng. Mã Độ và Ngư Bách Hộ chưa bao giờ thi cử đến cử nhân, cho nên không biết đạo lý và quy củ trong chuyện này thế nào. Dương Nô Chỉ lại nhớ lại bài học thăng liền ba cấp ở thời trung học có nói là thi đỗ cử nhân thì dường như phải bái quan chủ khảo làm thầy, coi như là học sinh của y. Trương Hảo Cổ thi xong không đến bái sư, kết quả là hai vị chủ khảo liền đòi gặp y tính sổ ngay. Nếu là như thế thì tốt nhất là đi tìm quan chủ khảo Cổ Hàn Lâm bái sư cho rồi. Lão năm nay cũng lớn tuổi, lại là ở bậc Hàn Lâm, tri thức và học vấn, nếu làm thầy của mình thì cũng không oan uổng gì cả. Mấy ngày nay hắn hầu như ở cùng một chỗ với lão, cũng coi như là chỗ quen biết cũ, nếu dở trò thành sư đồ thì đúng là. Dương Nô Chỉ chuẩn bị hậu lễ, gọi Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ mang theo đến nhà Cổ Hàn Lâm bái sư. Đối với Mã Độ và Ngư Bách Hộ thì chuyện Dương Đô Chỉ thì chúng cử nhân có thể nói là chuyện lớn. Hai người đương nhiên muốn giúp làm cho chuyện vui toàn vẹn, cho nên khi nghe Dương Đô Chỉ muốn bái lão Cổ Hàn Lâm làm thầy, đương nhiên cùng theo tháp tùng ngay. Dương Đô Chỉ muốn đến để coi bảng kết quả thi hương trước. Món này có thể nói là giấy trúng tuyển đại học, nhất định phải xem qua cho biết. Các kỳ thi hương thường diễn ra vào tháng 9, khi niêm yết danh sách người thi đỗ thì đúng vào lúc hoa quế nở rộ, cho nên bảng vàng danh sách này được gọi là quế bảng. Thế nhưng lần ân khoa này lại được tổ chức vào tháng 12, chẳng biết tên bảng này được gọi là cái gì. Bảng niêm yết được đặt ở cửa cống viện, Dương Nô Chỉ không phí mấy sức lực thì đã tìm thấy tên mình ở vị trí 250. Tuy vị trí này nghe rất kỳ, nhưng dù sao cũng là cử nhân. Kỳ thi hương có độ khó hơn nhiều so với thi đại học ở thời hiện đại. Mỗi tỉnh chỉ có số lượng tiêu chuẩn và rất hạn chế. Vì thế Dương Đô Chỉ xem bảng thi đỗ này liền cảm thấy vui mừng hơn cả lúc nhận giấy trúng tuyển đại học y khoa. Xem bảng xong, Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến nhà cổ Hàn Lâm. Ngoài cửa đã chật ních người, đều là những người trúng cử nhân đến bái sư. Gặp mặt nhau họ đều vui mừng hớn hở, vì dù sao cũng đã là bạn đồng niên, cho nên ai nấy tỏ ra thân mật. Tuy nhiên sau khi khách sáo xong rồi, họ lại bắt đầu so sánh vị trí của nhau. Rất giống với việc so sánh vị trí coi ai thủ khoa, ai á khoa, hay ai top 10 trong kỳ thi đại học thời hiện đại. Những người này đều đưa ra bái thiếp đệ trình vào phủ cổ Hàn Lâm, đang chờ được bái kiến từng người. Mấy ngày nay Dương Nô Chỉ thường đến nhà cổ Hàn Lâm, không cần dùng tới bái thiếp nữa. Nhưng hắn hiếm khi thấy được cảnh tượng này. Hơn nữa cũng không cần phải gấp, cho nên ở lại trước cửa cùng nói chuyện với mọi người. Nghe bọn thư sinh này khoe chữ khoe văn, cảm thấy rất thú vị. Những người này có vài người có mặt tại cúng viện lúc lão tố tài Lũ Học Nho bị trúng độc chết, cho nên nhận ra Dương Nô Chỉ. Sau đó khi dò hỏi một lúc, họ biết Dương Nô Chỉ là một giám sinh quyên tiền đã được dự thi mà vẫn trúng cử nhân, vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Hơn nữa ngày ấy họ biết Dương Nô Chỉ và quan chủ khảo cổ Hàn Lâm có quan hệ không phải tầm thường, cho nên cố gắng tiếp cận trao đổi bái thiếp. Những bái thiếp này tương đương với danh thiếp trong thời hiện đại. Dương Nô Chỉ lúc này cũng thường đi giao tiếp khắp nơi, cho nên cũng chuẩn bị bái thiếp khá nhiều, do hộ vệ đầu lĩnh Nam Cung Hùng bảo quản. Sau khi trao đổi với nhau một số lượng lớn bái thiếp thì họ lại bắt đầu so sánh các bậc thứ trúng tuyển. Điểm này quả thực làm Dương Nô Chỉ hơi khó chịu. Tuy biết người cổ đại không có ý kiến gì về câu nhị bách ngũ, nhưng vị trí của hắn có vẻ tụt ở xa phía sau, cho nên có phần không vui. Chỉ có điều khi nghĩ đến bản thân chẳng hề biết một chữ mẹ nào, đi thi, từ thư ngũ kinh cũng chẳng hề xem qua, thế mà vẫn trúng cử nhân. Đem so sánh với những người miệt mài ít nhất là 10 năm đèn sách thì hắn cảm thấy đã đủ may mắn lắm rồi. Dương Nô Chỉ và mọi người trực tiếp tiến vào nhà cổ Hàn Lâm, thậm chí không cần xếp hàng, khiến cho những cử nhân đó vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Lính gác đưa Dương Nô Chỉ và mọi người tới đại sảnh, sau đó chạy đi thông báo. Chờ một chút thì cổ Hàn Lâm cười khà khà bước ra, vừa nhìn thấy Dương Nô Chỉ đã cùng tay chúc mừng từ xa. Dương Nô Chỉ vội vã hoàn lễ rồi bảo Nam Cung Hùng sưng lễ vật lên. Cổ Hàn Lâm cũng không hề từ chối vì đây là quy củ. Nhưng cổ Hàn Lâm lại đề nghị hôm nay để lão chủ động thiết yến chúc mừng cho Dương Nô Chỉ và hắn đương nhiên tán đồng. Cổ Hàn Lâm làm cho lính gác đi thông báo cho bọn cử nhân, nói hôm nay quan chủ khảo đại nhân không tiếp khách, ngày mai hãy đến. Cổ Hàn Lâm mời phủ doãn ứng thiên phủ Cố đại nhân cùng vui, cộng thêm Ngưu Bách Hộ và Mã Độ là hai phó tiên hộ cẩm y vệ, cùng với Tống Vân Nhi cũng nhập tiệc chúc mừng cho Dương Nô Chỉ cao chúng cử nhân. Chú thích: nhị bách ngũ là một tiếng chửi động của Trung Quốc, chửi xéo, ý đồ là đồ đần, đồ rác rưởi, đồ bỏ đi, vô tích sự, cùng với chữ tam bát và chữ bán đầu xanh, xanh ở đây là sinh. Nhị bách ngũ được coi là một trong những câu mắng rất kỳ lạ mà người Trung Quốc thường hay sử dụng. Đây thực ra là xuất phát từ lối mắng làm nhẹ đi, tức là tỉnh mạ, của người xưa, đặc biệt là những người ở Đài Loan. Xuất xứ của từ này thì có nhiều quan điểm. Quan điểm thứ nhất là thời Chiến Quốc, Tô Tần sau khi lập nhiều công tích lại bị thích khách giết chết. Tể Vương muốn báo thù, bèn cắt đầu hắn bêu lên thành, nói thưởng ngàn lượng cho người có công giết chết Tô Tần. Có 4 người đến nhận công, ai cũng nói là do một mình giết Tô Tần cả. Tể Vương mới hỏi, vậy chớ 1.000 lượng thì chia thế nào đây? 4 người đồng thanh nói là mỗi người 250. Thế là Tể Vương quát bảo, lôi mấy tên 250 này đi chém hết. Về quan điểm thứ hai, ở đời Đường, Trường An Kinh Triệu Duẫn quyền thế rất lớn. Mỗi lần đi tuần đều có đội nghi trượng rất lớn. Trong đó vị quan nhỏ đi đầu tiên tên là Hát Đạo Ngũ Bách, chuyên cầm một cây can dài đi xua người. Sau đó y được tăng viện thêm 1 người nữa. Thế nhưng quần chúng Trường An đã quen gọi người đi dọn đường là Ngũ Bách, tức là 500. Giờ nếu có 2 người thì mỗi người họ coi là Nhị Bách Ngũ, 250. Mỗi người họ đều cầm trong tay 1 cây can, nên họ gọi là Can Nhị Tử. Từ đó thì 2 tiếng mánh là Nhị Bách Ngũ hay Nhị Can Tử đều biểu thị là thứ người lỗ mãng, vô lễ, không có đầu óc đụng đầu bẻ đó. Còn quan điểm thứ ba thì có chuyện ngụ ngôn rằng một người sinh ra hai con tên là Thành Sự và Bại Sự. Người cha một hôm đi xa cho hai con viết chữ, Thành Sự viết chữ 300, Bại Sự thì viết 200. Khi người cha trở về, thấy con lớn viết thiếu 50 chữ, con nhỏ lại viết dư 50 chữ, do đó người cha liền than. Thành Sự bất túc, Bại Sự hữu dư, lưỡng cá đô thị nhị bách ngũ. Tức là Thành Sự không đủ, Bại Sự thì có thừa, hai thằng đều 250 cả. Còn quan điểm thứ tư, tức là khi chơi bài cầu thì có cây bài nhị bản, tức là hai mặt hai là 4 điểm, và yêu ngũ 6 điểm, hai mặt 3. Gộp lại thành một con bài xấu nhất là tế thập, chia hai cái thành 5 năm, không ăn được ai. Nhỏ nhất, ở Hồng Kông chuyên dùng nhị ngũ tử để chỉ người là chẳng có tích sự gì cả. Ở Việt Nam thì có câu nói kháy vui đùa của giới trẻ, đặc biệt là nam, rất thú vị liên quan đến cái gọi là 5 năm này. Đối với anh, tiền bạc không thành vấn đề, 2 tờ 500, anh coi như 1.000 nhé. Bết bát, còn tam bát là từ dùng để mắng dành riêng cho nữ, ý chỉ cô này hời hợt, làm chuyện lỗ mãng, khùng khùng điên điên, không đủ nghiêm túc, trang trọng. Chữ này được Chu Giới Phàm, một nhà nghiên cứu ngạn ngữ của Trung Quốc, cho là xuất xứ từ xa xưa. Khi một kỹ nữ đẹp sinh con đặt tên là Trương Bát, mà bày đặt xính chữ đi xin thơ của vua Ngụy Giã, đã viết cho một bài. Quân vi Bắc Đạo, sanh Trương Bát, ta ở Tây Châu, thục Ngụy Tam, mặc quái tôn tiền phô tiếu ngữ, bán danh bán thục, vị tương am. Bán đầu xanh là dành riêng cho nam, cùng vĩ chửi như tam bát, ý chỉ là nửa sống nửa chín, giờ giờ ương ương, chẳng làm nên trò trống gì. Chương 149. Lại bị cướp tiểu thiếp. Trong tiểu yến, mọi người nói về đại hội chúc mừng cho cử nhân tiến hành vài ngày sau, đó chính là Lộc Minh Yến. Lúc đó thì cần phải sướng Lộc Minh Thi, nhảy múa ca hát, làm thơ tác vũ. Mọi người đều nói Dương Đô Chỉ phải sớm chuẩn bị, đến lúc đó ra tay một phen để cho mọi người thêm phần náo nhiệt. Dương Đô Chỉ nghe xong mà muốn xỉu, thế nhưng miệng vẫn phải đáp ứng. Vì thầm nghĩ, ngoài kia thiếu gì tú tài, nhà giàu nhà nghèo gì cũng có cả. Dùng tiền mua cái vài bài thi tử của họ chẳng phải là ổn hay sao? Thế nhưng suy nghĩ lại, trước hết cũng phải phí đầu óc mà làm. Làm không nổi thì mang mấy bài thơ của Mao Chủ tịch, tức là Mao Trạch Đông, ra xài là được. Thế nhưng thơ của Mao Chủ tịch lại quá khách phí, khí phách. Không thể dùng bừa được, nếu không sẽ xảy ra cái chuyện xã hội hiện đại chẳng ai làm thơ cổ giỏi. Làm sao bây giờ? Phải suy nghĩ kỹ mới được. Nghe A nghĩ thầm. Cổ Hàn Lâm và Cố Phủ Doãn lại nói chờ cho Dương Đô Chỉ thi hội, thi điện, được kim bảng để danh, rồi cần phải chúc mừng cho thật lớn. Đề cập đến vấn đề này, Dương Đô Chỉ liền thưa. Các vị đại nhân, các vị đừng cười tôi nữa. Tại hạ bản lãnh ra sao trong lòng tự biết. Kỳ thi hội và thi điện này tôi không thể tham gia nổi đâu. Tôi chuẩn bị nhờ người đến lại bộ đăng ký tham gia tuyển chọn. Nếu như may mắn được, tuyển làm một chức quan nhỏ gì đó cũng là vừa lòng thỏa nguyện lắm rồi. Thông qua đoạn thời gian tiếp xúc nhau, cô Hàn Lâm và mọi người đều biết lời của Dương Đô Chỉ nói đây là lời thật, cho nên không thèm khách sáo làm chi. Cố Phủ Doãn tự nói là lão có nhiều bằng hữu, nếu như sau này Dương Đô Chỉ làm quan, có đến địa phương của bằng hữu của lão thì nhất định có thể chiếu cố. Cô Hàn Lâm cũng là đề xuất ý cùng giúp đỡ. Dương Đô Chỉ động tâm. Đúng à, hai lão gia hỏa này có thể coi là lãnh đạo cao tầng ở Minh Triều, đặc biệt là Phủ Doãn Ứng Thiên Phủ, chức vụ xem ra tương đương với chức thị trưởng Bắc Kinh thời hiện đại, hay là cục trưởng cục chính trị gì đó, như là bí thư thành ủy, nhất định là có không ít quan hệ với địa phương, không thể lãng phí được. Tuy hắn không biết sẽ làm quan ở đâu, nhưng lại có thể lợi dụng mối quan hệ này chiếu cố hai mẹ con Bạch Phu Nhân là tốt. Đương nhiên, nếu như chỗ hắn làm quan cùng một địa phương với hai mẹ con họ Bạch thì lại càng hay. Nghĩ đến điều này, Dương Đô Chỉ liền hỏi. Cố đại nhân, không biết ngài có mối quan hệ tốt nào ở Vân Nam hay không? Có việc cầu người nên câu nói này bất chi bất giác hắn khách khí hẳn lên. Cố Phủ Doãn mỉm cười. Đề hình án sát sứ ở Vân Nam, ở Khang Hoài, là đồng môn của ta ngày xưa, lại là tiến sĩ đồng bạn, sao tình xưa nay không tệ. Dương Đô Chỉ nghe thế liền vui mừng xa mặt. Cố Phủ Doãn không hiểu hỏi. Dương công tử đột nhiên hỏi tới Vân Nam, không biết là có nguyên nhân gì. Dương Nô Trì mỉm cười nhìn Mã Độ. Mã Độ hội ý chen lời. Cố đại nhân, mấy người trước có vợ và con gái của Bạch Thiên Hộ thuộc về kinh doanh binh bị liên lụy phải tội chết. Rất may là Dương công tử cầu xin Hoàng thượng ân rộng đã miễn cho tội chết, cải phán thành lưu đày Vân Nam. Bạch Thiên Hộ trước khi chết có giao tình với Dương công tử. Dương công tử tâm địa thiện lương, thương xót cho hai mẹ con họ, do đó đã đáp ứng với Bạch Thiên Hộ chiếu cố cho họ. Nói đến chuyện này, Cố Phủ Doãn lập tức biết ngay. Lần mưu phản vừa rồi, Hoàng thượng tự thân xử đoán, ngoài trừ những người trực tiếp bị xử quyết ra, thì những hình phạt dành cho người có liên quan không bị xử tử được giao cho nha môn Ứng Tiền Phủ chấp hành. Do đó Cố Phủ Doãn là người phụ trách trực tiếp. Cố Phủ Doãn cảm thán. Hai mẹ con họ có thể gặp người tốt như Dương công tử đây, đúng là phúc phận kiếp trước. Dương công tử yên tâm, chuyên áp giải họ đến Vân Nam do Ứng Tiền Phủ của ta phụ trách. Đến lúc đó thì ta sẽ có an bài cụ thể, tuyệt không để cho mẹ con họ phải chịu khổ. Dương Nô Chỉ ôm quyền thi lễ, đa tạ Cố đại nhân. Dừng một chút, hắn lại tiếp. Chỉ có điều là tôi đã đáp ứng với Bạch Thiên Tổng sẽ tự thân đưa họ tới Vân Nam, an bài đâu ra đó rồi mới ly khai. Cố Phủ Doãn giơ ngón tay cái liền khen. Dương công tử nghĩa tựa mây trời, thật đúng là khiến người ta thập phần bội phục. Nếu như là vậy thì đến lúc đó ta sẽ an bài cho công tử cùng đi hộ tống và gửi kèm một phong thư cho quan đề hình án sát sứ ở Vân Nam là Khang Hoài, bảo y tiếp đãi cho mọi người thật tốt. Dương Nô Chỉ mừng rỡ cùng thân thi lễ. Tôi xin thế hai mẹ con họ cảm tạ ân đức của đại nhân. Cố Phủ Doãn cười nói. Dương công tử bất tất phải khách khí, cậu giúp ta nhiều việc như vậy, chuyện này bất quá chỉ là chuyện động một ngón tay, kẻ mà làm gì. Sự tình như vậy là đã định xong, tâm tình của Dương Nô Chỉ vô cùng khoan khoái. Hắn nguyên nhất mực là do đến Vân Nam rồi đất lạ quê người, cho dù có bạc cũng không biết dùng ở đâu. Hiện giờ đã có Cố Phủ Doãn này dẫn kiến, lại có Vân Nam đề hình án sát sứ tiếp ứng, mọi chuyện coi như dễ hơn rất nhiều. Chức đề hình án sát sứ này cũng không phải tầm thường. Trong chế độ tư pháp ở địa phương của Minh Triều thì các tỉnh đều có thiết lập đề hình án sát ti, phụ trách về hình luật trong toàn tỉnh. Trong khi đó thì ở châu huyện lại do chi phủ và chi huyện kiêm luôn về mặt tư pháp. Chức đề hình án sát tương đương với chức viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, vừa kiêm cả giám đốc sở giám sát của tỉnh, vừa kiêm cả cục trưởng cục phản gián ở thời hiện đại vậy. Nếu như sau này hắn được phái đến Vân Nam làm quan, có mối quan hệ với cấp bậc cao cấp này làm hậu đài để tra án, thì xem ra mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Chỉ không biết có hay không có chuyện tốt đẹp như thế mà thôi. Mọi người uống rất cao hứng, nhất mực cho tới tận nửa đêm mới tan. Ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ còn chưa tỉnh rượu, đầu óc mông lung, thì Tống Vân Nhi đã chạy vào vén mền ra gọi rối rít. Ca, mau dậy đi, không xong rồi. Dương Nô Chỉ nghe vậy thì giật nảy mình ngồi dậy. Có chuyện gì? Nữ hộ vệ Hạ Bình của nhà huynh tới rồi, đang chờ ngoài kia, nói là có chuyện gấp, dường như là... Dương Nô Chỉ gấp lên. Là cái gì? Muội học cái tính rẻ rà chậm chạp từ khi nào vậy? Là búp bê bùn không thấy đâu nữa rồi. Hả? Dương Nô Chỉ cả kinh kêu lên. Muội nói cái gì? Búp bê bùn mất tích, làm sao mà mất tích? Muội làm sao biết được? Huynh đi hỏi nữ hộ vệ nhà huynh đi, đang chờ phòng khách ngoài kia kìa. Dương Nô Chỉ nhảy phốc xuống giường mặc vội quần áo, rồi chạy vụt ra khỏi phòng, lao tới phòng khách. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng hộ vệ của Dương Nô Chỉ cũng chạy vào theo đại sảnh. Hạ Bình vừa thấy Dương Nô Chỉ thì đã quỳ xuống thưa. Thuộc hạ vô năng, thỉnh thiếu gia trách phạt. Tay phải của Hạ Bình lúc này còn quấn băng treo cổ, cánh tay thấm máu đỏ một vệt lớn, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Có chuyện gì? Nói mau. Dương Nô Chỉ vội hỏi. Rạng sáng ngày hôm trước, có một nữ tặc che mặt trung niên cướp tam thiếu phu nhân Tống Tỉnh đi. Trúc Hạ và ba hầu vệ còn lại phát hiện ngăn lại. Nữ tặc này còn cõng tam thiếu phu nhân đấu cùng chúng tôi. À có thân thủ thập phần cao cường, còn chúng tôi lại sợ làm thương tam thiếu phu nhân nên xuất thủ có phần cố kỵ. Sau khi nữ tặc làm bị thương ba người chúng tôi thì đã ung dung bỏ đi. Chúng tôi vô dụng không cứu lại được tam thiếu phu nhân, tỉnh thiếu gia trách phạt. Dương Nô Chỉ nghe vậy thì trợn mắt ngớ người. Lần trước Tần Chỉ Tuệ cũng bị bắt cóc như thế, chẳng lẽ cũng là người này sao? Nếu là như thế thì nhất định ả sẽ lưu lại một mảnh giấy gì đó. Nghĩ đến đây, Genoichi hỏi dồn. Nữ tặc này lưu lại mảnh giấy nói gì? Hạ Bình ngạc nhiên, thầm nghĩ sao tôi chưa nói mà thiếu gia đã biết. Bèn gật đầu móc từ trong người ra một mảnh giấy trình lên. Đây là thứ nữ tặc trước khi đào tẩu quẳng lại cho thuộc hạ, nói cứ chuyển giao cho thiếu gia người. Genoichi tiếp lấy mảnh giấy mở ra xem, quả nhiên trên đó có nét chữ quen thuộc. Cô tiểu tiếp này của tôn giá lão thần cũng mang đi luôn, không bị gì cả, tự lo cho bản thân đi. Nét chữ tròn trịa, nét mực rõ ràng, hiển nhiên mới viết không lâu. Lại là nữ võ lâm tiền bối đó nữa. Lần trước bắt cóc tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ ngay bên cạnh hắn, giờ lại bắt cóc búp bê bùn Tống Tình, hơn nữa còn bắt đi trước mặt ba cẩm y vệ cao thủ. Tuy hắn không biết Hạ Bình có võ công thế nào, nhưng Lý Công Công nói là những người này do cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương tự thân chọn lựa, võ công không dám nói là nhất lưu nhưng cũng không tệ. Ba người thế mà không giữ được một người, hơn nữa người ta còn cõng trên lưng một người nữa, vậy thì võ công người đó phải cao thâm như thế nào không nghĩ cũng biết. Hơn nữa vì nỗi tiền bối này có khả năng là đã hạ thủ lưu tình, nếu không muốn lấy tính mạng ba người này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vì nữ tiền bối này vì sao lại cướp đi hai tiểu thiếp của hắn? Chẳng lẽ bà ta nhìn chúng hắn ghen muốn gả cho hắn? Ta mà chịu bà già khọm nhà ngươi à? Genoichi tức ảnh ách mà nghĩ. Tuy không biết nữ tiền bối vì cớ gì cướp đi hai tiểu thiếp của hắn, nhưng hiển nhiên bà ta không làm hại hắn hay tiểu thiếp của hắn, vì nói cho cùng chuyện đó là dễ như trở bàn tay. Vậy bà ta cướp tiểu thiếp của hắn rốt cuộc là với mục đích gì? Chẳng lẽ muốn dạy cho họ võ công để họ trở về bảo hộ hắn? Genoichi cảm thấy ý nghĩ này rất tức cười. Hai tiểu thiếp của hắn tuy mới 15-16 tuổi, nhưng đối với người học võ mà nói thì vẫn còn quá sớm. Hơn nữa, nếu bà ta muốn hai người bảo hộ, sao không tự đến mà bảo hộ? Làm chuyện thừa này để làm gì? Khẳng định là không muốn bắt chẹt Tống Tiền rồi. Vì nếu như thế thì cứ cướp Tần Chỉ Tuệ đi xong là đúng ra phải liên hệ đòi tiền chứ. Bà ta lại càng không phải người của Kiến Văn. Bọn chúng muốn báo thủ hắn thì cứ chém một đao là được. Không thể nào lại dùng các chiêu tới cướp lui, cướp tới cướp lui hết sạch cả tiểu thiếp của hắn. Chẳng lẽ chúng hy vọng làm thế sẽ khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn? Nếu thế thì quá trẻ con đi. Hơn nữa, nếu bọn chúng muốn làm như vậy thì trực tiếp giết hay thiến hắn là xong. Chẳng phải làm vậy triệt để và sạch sẽ hơn sao? Genoichi nghĩ không ra, ngồi đó ngơ ngẩn đến phát ngốc. Hạ Bình biết Genoichi là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có quyền tiền trạm hậu tấu. Chức trách của nàng là bảo vệ cho sự an toàn của hắn và gia quyến. Nhưng hiện giờ, nàng đã để cho thiếu phu nhân bị người ta bắt đi. Dương Đô Chỉ nếu như hiện giờ chém trước nàng rồi tâu sau, cũng chẳng có ai nói hai lời. Cho dù Dương Đô Chỉ không chém đầu nàng, thì kỷ luật của cẩm y vệ nghiêm minh, sự sai lầm lần này 100% sẽ bị xử phạt. Hạ Bình thấy Dương Đô Chỉ không nói gì, ngồi thừ ra đó, nghĩ là hắn đang nghĩ cách làm cách nào đẩy đọa nàng để giải hận, trong lòng không khỏi run sợ, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Nam Cung Hùng nhất mực theo sau Dương Đô Chỉ, thấy tình cảnh này bước lên ôm quyền thưa. Thiếu gia, Hạ Bình đã thất trách, tội có thể chém, xử phạt thế nào, thỉnh thiếu gia định đoạt. Nam Cung Hùng mặc dù có giao tình với Hạ Bình không tệ, nhưng Hạ Bình phạm phải tội lớn thế này, hắn không dám lên tiếng cầu xin. Tay hắn để lên cán đao, chỉ cần Dương Đô Chỉ ra ý động thủ thì nó không chừng sẽ lập tức xử tử Hạ Bình ngay. Dương Đô Chỉ nhất mực ngẫm nghĩ lý do vì sao võ lâm nữ tiền bối kia bắt tiểu thiếp của mình. Căn bản không hề nghĩ tới xử phạt tôi bảo hộ bất lực của ba người bọn Hạ Bình như thế nào. Giờ nghe Nam Cung Hùng lên tiếng thì mới phản ứng lại, nhìn Hạ Bình chằm chằm không nói gì. Hạ Bình cười thảm. Thuộc hạ biết tội, cam nguyện chịu chết. Cầu đại nhân có thể tha cho người nhà của thuộc hạ sẽ tự vẫn tạ tội. Nói xong dập đầu liền ba cái. Do tay phải đã thụ thương cho nên dùng tay trái ngoặt lại định rút trường kiếm ở eo lưng ra. Người điên rồi, Tống Vân Nhi quát lên cả kinh, rồi bước lại giữ chặt tay của Hạ Bình, quay đầu nhìn Dương Nô Trì, Vương Ngạn gương mặt vô cùng bất nhẫn. Ngưu Thiên Hộ và Mã Độ lúc này cũng vừa đến, do họ đã biết thân phận của Dương Nô Trì cho nên không dám can dự loạn. Hơn nữa bọn họ biết kỷ luật của cẩm y vệ. Hạ Bình là có tội không làm tròn bổn phận, tội chết có thừa. Ở trong tình huống này thì có thể linh hoạt xử phạt, và xử phạt thế nào tùy vào thuộc quyền quyết định của Dương Nô Trì. Dương Nô Trì thật từng rất bực tức với việc không làm hết chức trách của Hạ Bình, nhưng hắn đã tính tới việc đứa tiền bối đó không muốn giết hắn và tiểu thiếp của hắn. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh xem ra không có nguy hiểm, do đó không nhất định là vì tội thất chức mà xử tử Hạ Bình. Thế nhưng Dương Nô Trì cũng biết kỷ luật của Cẩm Y Vệ rất nghiêm minh, nếu như lòng hắn quá mềm thì sau này sợ không chấn áp được họ. Dương Nô Trì hử lạnh: "Ngươi cho là ngươi chết xong là hết xong. Chồng của Hạ Bình đã chiến tử trong chiến dịch tính nạn, còn để lại hai hài tử và song thân." Hiện giờ nghe Dương Nô Chỉ nói thế, nàng biến hẳn sắc mặt, toàn thân run lên bần bật, cho rằng Dương Nô Chỉ không những muốn giết nàng mà còn giết toàn gia của nàng. Trong lúc kinh hoàng, nàng sụp xuống đất khóc nấc lên: "Thuộc hạ đáng chết vạn lần, cầu xin ngài tha cho người nhà của tôi. Kiếp sau thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân của thiếu gia." Nam Cung Hùng có giao tình không tệ với Hạ Bình, thấy Dương Nô Chỉ muốn trị tội liên lụy luôn cả người thân của nàng, cố lấy hết can đảm quỳ xuống ôm quyền xin: "Thiếu gia, Hạ Bình tuy có tội thất chức dẫn đến việc tam thiếu phu nhân bị nước tặc bắt đi, sinh tử bất minh, tội đáng xử lý, nhưng cậu thiếu gia niệm tình nàng ta, liều mạng bảo hộ chủ thụ thương, tội thất chức này chỉ là do bất lực tổng tâm, xin tha cho người thân của nàng." Dương Nô Chỉ làm mặt lạnh như tiền: "Lực bất tổng tâm, võ công của nữ tặc đó cao vậy sao?" Hạ Bình dập đầu thưa: "Nữ tặc đó võ công rất cao, trước giờ thuộc hạ mới gặp được lần đầu. Nếu như không phải thuộc hạ tận mắt chứng kiến thì tuyệt không dám tin trên thế gian này còn có cao thủ như vậy. Thuộc hạ tuyệt không có ý đổ thừa, cam nguyện nhận lãnh cái chết. Chỉ bẩm báo như thật để cho thiếu gia có sự chuẩn bị." Dương Nô Chỉ có chút hiếu kỳ hỏi: "Nếu như ngươi và hai người kia toàn lực ngăn chặn, ngươi cảm thấy ngăn được ả mấy chiêu?" "Không thể quá 10 chiêu, Hạ Bình dập đầu thưa. Dương Nô Chỉ chưa bao giờ thấy võ công của Hạ Bình, nhưng vào đêm phục kích truy binh Kiến Văn, hắn đã có chút hiểu biết đối với võ công của Nam Cung Hùng, cho nên cau đầu lại hỏi: "Võ công của ngươi so với Hạ Bình thì thế nào?" Nam Cung Hùng biết Dương Nô Chỉ đang tìm hiểu võ công của nữ tặc, không dám che giấu, ôm quyền thưa: "Trong vòng 100 chiêu, thuộc hạ có thể thắng Hạ Bình." Chỉ bằng con số này mà xét thì nữ tặc này ít nhất là hơn gấp 10 Nam Cung Hùng. Như vậy có thể nói là dù Nam Cung Hùng cùng toàn bộ hộ vệ có mặt, chỉ sợ cũng rất khó ngăn được sự tiến công của nữ tặc. Do đó hắn không khỏi ủ rũ: "Nếu Kiên Văn Dư Đảng có nhân vật như vậy thì e rằng chúng ta không thể." Nam Cung Hùng liền thưa: "Thỉnh thiếu gia yên tâm, theo thiện ý của thuộc hạ, trên đời này sợ rằng khó có kẻ thứ hai có võ công như nữ tặc này. Hơn nữa, tuyệt không thể nào phục vụ cho Kiến Văn được. Nếu không, ả sẽ không chỉ bắt thiếu phu nhân đi mà thôi." Lời này ngầm có ý là cậu đừng có sợ. Trên đời này chỉ sợ chẳng có ai lợi hại như nữ tặc kia đâu. Còn mấy cẩm y hộ vệ chúng tôi ở đây cũng không phải ăn nuôi tốn cơm. Trừ nữ tặc kia thì những tên khác đến không thể nào đến nỗi bất lực cớ như vậy. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết nữ tặc không có thể là người của Kiến Văn Đế. Hơn nữa, hiện giờ có sợ cũng chẳng có ích gì. Và hắn lại còn có cây súng không có ai biết cả. Nếu hiện tại mà hết cách thì lấy ra nói chuyện với ả. Võ công của ả dù có cao cường nhưng làm sao bằng súng đạn được. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói: "Được thôi, nếu đã như vậy thì ta không tìm người nhà của ngươi làm phiền chi nữa." Dừng lại một chút, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Bình: "Ngày ấy Lý Cung Công nói gì với ngươi, ngươi cũng nghe rồi, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?" "Ngày ấy Lý Cung Công có nói nếu như bọn họ bất lực trong việc bảo hộ cho Dương Nô Trì và gia đình hắn thì tự chấm đầu để tạ tội." Hạ Bình biết lời này của Dương Nô Trì là có ý để nàng tự sát và không truy cứu đến người trong nhà, nên cảm kích dập đầu mấy cái với Tống Vân Nhi: "Tống cô nương, cảm tạ cô, tội của tôi đáng phải trừng phạt, phiền cô bỏ tay ra để tôi tự sát tạ tội." Tống Vân Nhi vẫn còn giữ chặt tay Hạ Bình, vội hỏi: "Tự sát? Mạng của ngươi không đáng tiền sao hả? Ngươi chết rồi thì có ích gì cho chuyện này? Hơn nữa nữ tặc đó hiển nhiên là không muốn giết búp bê bùn, búp bê bùn sẽ không có chuyện gì, tội của ngươi không đáng chết." Nói xong liền chuyển sang Dương Nô Chỉ: "Ca,

thậm chí chưa hề xuất hiện trên giang hồ. Zenochi cười khổ. Bản thân mình tại sao lại thu hút sự chú ý của đệ nhất võ lâm nữ cao thủ hiện thời như vậy? Cho dù là rất đáng nở mày nở mặt, nhưng hắn thà không thèm cái bản mặt nở to như cái đống này để cho hai vị tiểu thiếp trở về trong vòng tay. Thậm chí phải tốn bao nhiêu tiền bạc cũng được. Lần trước, vì để tìm Tần Chỉ Tuệ đã kinh động đến Cẩm Y Vệ tiến hành truy tra trong phạm vi toàn quốc, đến hiện giờ đã mấy tháng rồi mà không có tin tức gì. Hiện giờ Tống Tình bị cướp đi, nữ tặc tuy lưu lại dấu tay, nhưng ở Minh Triều lại chẳng có cơ sở dữ liệu dấu vân tay. Nếu tiến hành so sánh trên phạm vi toàn quốc thì biết tới chừng nào. Trừ khi phát hiện là có người hiểm nghi, còn không thì dấu tay này chẳng có chút lợi ích gì cả. Dương Nô Chỉ vô cùng ủ rũ, chẳng có biện pháp nào, chỉ còn biết chờ tin tức từ chỗ Cẩm Y Vệ. Tiểu thiếp chẳng còn, nhưng hắn buộc phải sống qua ngày mà thôi. Dương Mẫu cùng mọi người biết Dương Nô Chỉ thì chúng cử nhân thì vô cùng cao hứng. Nhưng do tiểu thiếp Tống Tình bị bắt nên tiệc mừng gì đó đương nhiên cũng miễn luôn. Tống Đồng Chi vốn là Tống Chi huyện trước kia, biết Dương Nô Chỉ thì đỗ thì vô cùng bất ngờ và vui sướng. Nhưng sự bất ngờ mà hắn mang đến chẳng phải chỉ có bấy nhiêu. Tống Đồng Chi cùng mọi người vốn muốn Dương Nô Chỉ tiếp tục tham gia thi hội và thi đỉnh, tranh thủ kim bảng để danh Quang Tông Diệu Tổ. Nhưng Dương Nô Chỉ nói là đã báo danh tham gia tuyển chọn ở lại bộ, để hy vọng có chỗ nào đó còn khuyết thiếu để ra làm quan. Điều này khiến cho Tống Đồng Chi cùng mọi người vô cùng cả kinh. Minh Triều nếu đậu cử nhân là có thể làm quan, thế nhưng so với bậc tiến sĩ ra quan thì khó hơn nhiều. Tống Đồng Chi lo ngại Dương Nô Chỉ sẽ không được chọn, mà cho dù có được chọn thì để tìm ra một chỗ quản trống cũng rất đau đầu. Thế nhưng dù sao thì làm quan cũng tốt hơn là không làm. Dương Nô Chỉ thưa với Tống Đồng Chi, lần trước hắn cá cược với Tống Vân Nhi và đã thắng. Kết quả yêu cầu là Tống Vân Nhi phải làm thiếp thân bảo tiêu cho hắn, cùng hắn đi nhậm chức quan. Dương Nô Chỉ rất lo là Tống Đồng Chi sẽ không đáp ứng. Không ngờ lão thống khoái ừ ngay. Hơn nữa lại còn rất cao hứng mà đồng ý. Dù Dương Nô Chỉ hết sức vui mừng nhưng lại có điểm không hiểu lão hồ ly này đang tính toán trò gì. Nếu như Tống Đồng Chi đã đáp ứng thì mẹ của Tống Vân Nhi đương nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa, Hàn Thị tuy nhiên không muốn rời xa con gái, nhưng biết Dương Nô Chỉ đối với Tống gia có tính trọng yếu như thế nào. Chớp mắt đã tới ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày Táo Quân lên trời báo cáo mọi chuyện và lấy nhiệm mệnh từ lại bộ đã đến. Dương Nô Chỉ lần này được bổ nhiệm làm ở Thanh Khê huyện Hồ Quảng, trấn Viễn Châu, làm quan tri huyện thuộc hàng thất phẩm. Dương Nô Chỉ nhìn tờ giấy bổ nhiệm cảm thấy rất buồn lòng, vì Bạch Tố Mai bị đẩy ở Vân Nam, còn hắn lại phải đến Hồ Quảng để làm quan. Không ở cùng một nơi thì làm sao mà chiếu cố. Tờ bổ nhiệm Dương Nô Chỉ đã thông qua tri phủ để chuyển tới. Do đó Tống Đồng Chi đã biết nội dung, liền mang theo Tống Vân Nhi đến Dương Phủ chúc mừng. Dương Nô Chỉ được bổ nhiệm làm quan ở Hồ Quảng Trấn, trấn Viễn Châu, chính là thuộc vùng núi ở tỉnh Quý Châu ngày nay. Quý Châu tới năm Vĩnh Lạc thứ 11, tức là năm 1413, thì mới lập tỉnh. Trước lúc này thì đại giới của Quý Châu phân cho Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Quảng, trong đó thì trấn Viễn Châu là thuộc Hồ Quảng. Tống Đồng Chi làm quan nhiều năm, đương nhiên là biết chỗ mà Dương Nô Chỉ đạt được đương nhiên chẳng ngon lành gì. Trấn Viễn Châu này chính là một chỗ khỉ ho cỏ gáy ở Minh Triều, núi cao vực sâu, dân tỉnh bưu hãn. Khê huyện lại là một huyện nằm phía sâu ở trong trấn Viễn Châu, đương nhiên càng khổ. Tống Đồng Chi cho Dương Nô Chỉ biết địa phương mà hắn được phái tới làm quan chẳng những chẳng có mấy cây béo bở mà còn ảnh hưởng đến con đường hoạn lộ tương lai. Bảo Dương Nô Chỉ bỏ ít tiền đi tìm người trong loại bộ lò lót mà đổi chỗ khác. Dương Nô Chỉ biết chuyện này đều đã dựa vào việc điều tra, tìm kiếm kiến văn dư đảng mà xác định, nên tuyệt đối không thể đổi chỗ nào khác cả. Địa phương này núi cao rừng thẳm, chính là chỗ đất cùng hẻm cụt. Nếu như vậy thì đúng với chỗ ẩn tàng của các nhân vật trọng yếu trong kiến văn dư đảng, thậm chí còn có thể có cả bản thân kiến văn đế. Nếu như kiến văn đế cứ chạy đến Dương Châu Thành mà ẩn náu thì chỉ cần một khắc là sẽ bị phát hiện ngay. Hơn nữa, bản thân hắn là một giám sinh đóng tiền mới được vào học. cử nhân đậu vào hàng nhị bách ngũ, có thể trực tiếp làm thất phẩm tri huyện đã là vượt ngoài ý liệu của mọi người. Tuy làm quan ở một chỗ khá bèo, nhưng xét cho cùng thì phù hợp với thường quy. Nếu như ở chỗ nào khác tốt hơn thì biết đâu dễ dẫn đến sự chú ý của người khác. Thời gian gần đây, Tống Vân Nhi nhất mực quấn quýt bám theo Dương Lưu Trì. Đương nhiên biết nguyên nhân không vui của Dương Lưu Trì không phải vì bị điều đến địa phương nghèo khó, mà là do hắn lo chuyện của Bạch Tú Mai. Bèn hỏi cha nàng là Tống Đồng Chi xem Thanh Khê huyện trấn Viễn Châu ở vùng Hồ Quảng cách Vân Nam bao xa. Tống Đồng Chi đáp là Hồ Quảng ở sát với biên giới Vân Nam, chỉ cần đi một quãng là tới. Dương Lưu Trì nghe thế thì vô cùng cao hứng. Chỉ cần nhờ quan đề hình án sát sứ Vân Nam là Khang Hoài đem an trí hai mẹ con Bạch Tố Mai gần Hồ Quảng thì coi như được ở cạnh bên nhau. Hiện giờ hắn đã có thư dẫn kiến của phủ Doãn Cố đại nhân ứng thiên phủ, đến lúc đó lại bỏ thêm ít tiền thì xem ra mọi chuyện đều ổn. Trong lòng hắn không khỏi thăng lên một niềm hy vọng mới. Dương Mẫu cũng cao hứng phi thường. Con trai làm quan, tuy bị điều đến tận Tây Nam nhưng cũng gọi là xuất nhân đầu địa, quang tông diệu tổ. Phùng Tử Tuyết lại càng hưng phấn hơn, không ngờ phu quân trải qua kiếp nạn bị trận quái phong thổi đi, quay về chẳng những đối với nàng thật tốt, hơn nữa lại từng bước gặp được vận may, vừa phát tài vừa được làm quan, hiện giờ đã hoàn toàn là một huyện lệnh thất phẩm chánh tông. Trong tâm và mắt của lão ba tánh thì tri huyện được coi là quan rất lớn, phu quân của nàng làm đại quan chính là điều mà trước đây Phùng Tử Tuyết có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cao hứng co dư, mọi người bắt đầu lại thương lượng xem khi Dương Lô Chỉ đi nhậm chức sẽ mang theo người nào. Vợ nguyên phối Phùng Tiểu Tuyết đương nhiên phải đi cùng. Hai tiểu thiếp vốn phải đi theo, nhưng giờ đã bị nữ tặc che mặt bắt đi. Dương Mẫu thì lớn tuổi, đường đi lại gian khó. Hơn nữa, nơi Dương Lô Chỉ làm quan chẳng phải chỗ tốt gì, không thể nào so với Ninh Quốc Phủ phồn hoa vui vẻ được. Do đó Dương Mẫu được lưu lại nhà, có Tống Đồng Chi ở lại trợ giúp. 20 hộ vệ đương nhiên là cần phải theo bảo hộ Dương Lưu Trì. Dương Mẫu ở nhà đã có Chu Chi Phủ, Thỉnh Phiêu Sư hộ viện. Thế nhưng Dương Lưu Trì vẫn không yên tâm mà lưu lại hai nữ hộ vệ bảo vệ bên người Dương Mẫu. Hạ Bình và ba nữ hộ vệ khác theo Phùng Tiểu Tuyết cùng hắn đến Hồ Quảng nhậm chức. Ngoài ra còn có nữ phiêu sư Tống Vân Nhi lúc nào cũng sát một bên. Ngày 23 tháng Chạp coi như sắp qua năm mới, Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết bắt đầu xếp đặt năm mới. Hai tiểu thiếp tuy không thấy đâu, nhưng năm nay vẫn phải tổ chức sao cho yên ổn. Ba ngày sau, Dương Lão Gia Tử ở Dương Gia Thôn, nơi quê nhà Quảng Đức huyện, phái quản gia gửi cho Dương Nô Trì một cái thiếp mời, thỉnh toàn gia của Dương Nô Trì đến Dương Gia Thôn để hưởng tân niên. Quản gia này họ Bàng, tuy đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng trông vẫn còn trắng kiện. Nói với Dương Nô Trì rằng Dương Lão Thái Gia biết Dương Lô Chỉ trúng cử nhân, lại được tuyển chọn ra làm tri huyện ở Thanh Khê, vùng Hồ Quảng, do đó cao hứng vô cùng. Cảm thấy đây là chuyện tốt quang tông diệu tổ, cho nên thành ý mời cả nhà Dương Lô Chỉ về quê ăn Tết, lại cùng tế lễ tổ tiên. Dương Lô Chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Cái lão họ Dương này lúc trước bức hắn nạp thiếp sinh con, không sinh được con thì không cho phép tiến vào từ đường nhà họ Dương tế tổ, bởi vì cho là hắn làm mất mặt của Dương gia. Hiện giờ lại nói hắn làm Dương gia quang tông diệu tổ, yêu cầu hắn trở về tế tổ quê hương. Tuy nói Dương Lão Gia Tử này có chút con buôn, nhưng Dương Nô Chỉ không hề hận lão. Nếu như một người bị trưởng bối bức phải nạp thiếp, tuy y có phần khóc cười không nổi, nhưng sẽ không hận trưởng bối. Bởi vì đối với nam nhân thì yêu cầu đó không hề đáng hận tí nào. Dương Nô Chỉ thống khoái đáp ứng lời mời này, hơn nữa cũng tiện đường đến Hạ Gia Thôn, có xem trạch viện của mình thế nào. Bàng quản gia làm việc cho Dương Lão Thái Gia nhiều năm, Dương Thạch Đầu mà Dương Lưu Chỉ tá thi hoàn hồn này vào lúc nhỏ thường bị bàng quản gia đánh mắng thậm tệ. Lần này bàng quản gia phụng mệnh đến thỉnh Dương Lưu Chỉ về quê thăm thân, vốn đã chuẩn bị sẵn việc Dương Lưu Chỉ trả thù mối hận năm xưa. Người ta hiện giờ là quan lớn, cho dù không đánh không mắng nhưng lạnh nhạt trào phúng gì đó ít nhất là phải có. Thế nhưng không ngờ Dương Lô Chỉ chẳng hề đoái hoài gì đến chuyện này, khiến bàng quản gia vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy may mắn. Dương Lô Chỉ mời Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết ra thưa chuyện, hai người đều rất vui mừng. Dương Mẫu tuy còn hận Dương Lão Thái Gia trước đây đối với nhà mình tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến việc năm xưa Dương lão gia tử không cho họ tiến vào từ đường tế tổ, hiện giờ ngược lại lại gửi thiếp mời về, như vậy có nghĩa là nhận sai rồi, chẳng lẽ ai phải chờ lão đến quỳ lại dập đầu nữa hay sao? Hơn nữa lão năm xưa chỉ án theo lệ mà làm, chẳng có chỗ nào quá phận. Con trai bà hiện giờ đã trúng cử nhân đi làm chi huyện, vinh quy bái tổ quả là chẳng còn chuyện gì vinh diệu bằng. Do đó, bà cũng vui lòng tiếp nhận sự thỉnh mời của Dương lão thái gia. Ngày ấy, Tống Vân Nhi cũng vừa khéo đến Dương phủ chơi, nghe Dương Thu Chỉ nói muốn về quê đón xuân thì lập tức yêu cầu đi theo. Dương Thu Chỉ đương nhiên không phản đối, nhưng vẫn yêu cầu Tống Vân Nhi về hỏi ý cha nàng là Tống Đồng Chi trước mới được. Tống Vân Nhi quay về xin phép, không ngờ Tống Đồng Chi chẳng những đáp ứng mà còn yêu cầu cùng đi luôn. Nói Dương lão thái gia là bạn đồng niên năm xưa, cách biệt đã lâu, đây chính là lúc thuận tiện tới bái phòng. Họ quyết định là sáng sớm ngày mai cùng xuất phát đến Dương gia thôn. Bàng quản gia thấy chuyện này quyết định nhanh và dễ như vậy, chẳng những mời được chính chủ còn thỉnh thêm được bạn đồng niên của Dương lão thái gia là quan ngũ phẩm Tống Đồng Chi của Ninh Quốc phủ, cho nên vô cùng vui mừng. Mừng thì mừng, nhưng y vẫn có phần kỳ quái, là Dương Đô Chỉ thực sự đại nhân đại lượng, không kể gì tị hiểm năm xưa hay sao. Bàng quản gia dù gì vẫn còn chưa yên tâm. Ăn cơm tối xong, mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Bàng quản gia quanh co thám tính ở chỗ Dương mẫu, mới biết Dương đại nhân này đã từng bị quái phong cuốn đi. Sau khi quay lại thì mất đi ký ức, mọi chuyện năm xưa đều đã quên sạch. Do đó bàng quản gia mới yên tâm. Dương mẫu cũng hỏi bàng quản gia mọi chuyện thay đổi ở Dương gia thôn sau khi bà rời đi. Bàng quản gia cũng vui vẻ kể lại. Dương Nô Chỉ đối với Dương lão thái gia bức mình nạp thiếp này cũng có chút hiếu kỳ, cho nên cũng hỏi những chuyện liên quan đến Dương lão thái gia. Bàng quản gia biết Dương Nô Chỉ bị mất hết ký ức, liền giới thiệu cho hắn tổng quát một lượt. Nghe bàng quản gia giới thiệu thì Dương Nô Chỉ mới biết, thì ra Dương lão thái gia này cũng có một vợ hai thiếp. Vợ nguyên phối sinh được một con trai đặt tên là Dương Thanh Thủy, vợ hai sinh được một con gái, vợ ba lại sinh được một con trai. Dương lão thái gia yêu thương bà ba nhất, nhưng rất tiếc là bà ba sau khi sinh con không lâu thì đầu óc bị vấn đề phát khùng, đứng ngay trước mặt Dương Thanh Thủy và các nam nhân khác cởi y phục cầu hoan. Tối hôm đó khi bà ba khôi phục lại vẻ bình thường, trong lúc hổ thẹn đã treo cổ tự tử. Từ đó trở đi thì ngôi tiểu lâu do tiểu thiếp thứ ba treo cổ đó thường có quỷ. Dương lão thái gia vốn ở tại lầu này, tận mắt chứng kiến quỷ hồn của bà ba hiện ra đứng bên giường nhìn lão mà cười, sợ suýt chút nữa chết khiếp, cho nên không còn dám ngủ lại nồi tiểu lâu đó nữa. Ngôi lầu đó từ đó đóng chặt cửa, không ai dám tiến vào. Thì ra Dương đại trạch viện cũng có một cái quỷ ốc, là còn xảy ra nhiều chuyện ghê gớm như vậy. Dương Nô Chỉ thầm cảm thấy bản thân lần này đến Dương gia thôn không phải chỉ đơn giản là tế tổ tiên như vậy. Sáng hôm sau, Dương Nô Chỉ cho người chuẩn bị vài dương lễ vật, cho gọi Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đưa đi. Mọi người ngồi kiệu xuất ngựa cùng nhau xuất phát. Bọn họ trước là đến Quảng Đức huyện ăn cơm trưa, sau đó lại xuất phát đến Dương gia thôn. Dương gia thôn cách huyện thành không xa, đi 2 canh giờ là tới. Ngay ở cửa thôn có một chỗ là có đình nghỉ mát. Dương mẫu cho dừng kiệu. Lần này con trai vinh quy bái tổ, bà cũng đã lâu không trở lại quê nhà, cho nên muốn nhìn cho rõ một chút. Thế là đội ngũ dừng lại đi xuống. Dương Nô Chỉ phiên thân xuống ngựa. Phương Tiểu Tuyết bước ra cùng hắn dìu Dương mẫu đến ngồi ở lương đình, nhìn về Dương gia thôn ở phía xa xa. Tống Vân Nhi và Tống Đồng Chi cũng bước theo vào trong lương đình. Dương gia thôn là một sơn thôn nhỏ tọa lạc ở giữa sườn núi. Dựa vào núi mà lập, có khoảng 100 hộ hầu như đều là thành viên của Dương thị gia tộc. Một con suối nhỏ từ trên núi ngoằn ngoèo đổ xuống, hai bên suối có khoảng ruộng bậc thang. Giữa những ruộng bậc thang ấy lại có vài đống đất rải rác. Tuyết lớn những ngày trước đổ xuống còn chưa tiêu hết. Ở trên các ruộng bậc thang hay gò đất bờ suối này đều vẫn còn tuyết động lại, phản xa ánh bạch quang u ám. Dương Nô Chỉ không biết những gò đất đó là gì. Khi quan sát kỹ thì mới phát hiện đó là những mộ phần, phía trước vẫn có những bia mộ thấp. Thấy Dương Nô Chỉ lạ lẫm nhìn sơn thôn này, hoàn toàn không nhận ra đó là cố hương. Dương mẫu cảm thấy thương cảm, kéo hắn lại chỉ mấy cây quế thật to ở cạnh thôn và những dãy phòng đơn giản bên đó mà nói. Nhà chúng ta trước kia là ở đó, còn lúc xưa quậy phá rất kinh, thường trèo lên mấy cây quế đó mà hái hoa. Phùng Tử Tuyết rất hiếu kỳ hỏi, mẹ, phu quân là con trai, thích hoái hoa để làm gì? Cái đó ấy à? Thì nó muốn lấy lòng mấy vị cô nhóc ở trong xóm, xính anh hùng ấy mà. Phùng Tiểu Tuyết bất giác mỉm cười, quay sang nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ nghe Dương Mẫu kể lại chuyện lúc nhỏ của mình có chút hơi ngượng. Tuy đây là chuyện do Dương Thạch Đầu làm trước khi hắn tá thi hoàn hồn, nhưng hiện giờ coi như mọi chuyện đổ lên đầu hắn. Hí hí, Tống Vân Nhi cười ngặt nghẽo. Ca, không ngờ ngay từ lúc nhỏ huynh đã là một hoa hoa công tử rồi đó nha. Dương Nô Chỉ trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi, đưa tay che mắt, nhìn về phía mấy cây quế đó một lúc, chẳng thể nào nhận ra rốt cuộc ngôi nhà nào năm xưa mình đã ở, và hắn cũng lười không thèm quản, bèn hỏi. Mẹ, vậy thì Dương Lão Thái Gia ngủ ở đâu? Không chờ cho Dương Mẫu trả lời, bàng quản gia ở sau lưng đã chỉ vào một đại trạch viện phía sau thôn. Dương công tử, trạch viện của Lão Thái Gia chúng ta ở sau thôn, ở chỗ đó, phía sau có trồng một rừng cây thật lớn đấy. Dương Nô Chỉ thuận theo ngón tay chỉ của bàng quản gia nhìn về hướng ấy. Quả nhiên sau thôn có một rừng trúc xanh rì. Giữa đám cây xanh đó có một tòa đại trạch viện. Bốn phía dùng hồng tường vi để vây quanh. Tường cao, ngói bích, giữa lầu các phòng ốc nhiều vô kể. Đình đài lầu các đẹp không sao tả xiết. Dương Lão Thái Gia chính là tộc trưởng của Dương Gia Thôn, là người giàu có và thế lực nhất trong thôn. Năm xưa, lão đã từng trúng cử nhân, được coi là hương thân có công danh. Ngủ ở ngôi trạch viện hào hoa như thế này cũng chẳng mấy kỳ lạ. Sắp tiến vào thôn, bàng quản gia gọi thủy tùng chạy về báo tin trước. Chờ khi họ tiến vào cửa thôn thì pháo nổ giòn, nhạc vang inh ỏi. Khi đến cửa trạch viện của Dương gia, Dương Lão Thái Gia đã dẫn người trong nhà và các hương thân có máu mặt trong thôn ra cửa lớn nghênh tiếp. Dương Lão Thái Gia là trưởng bối của Dương Thu Trì. Do đó khi mọi người tiến vào thôn xong, hắn liền xuống ngựa đến đại trạch viện của Dương gia. Bàng quản gia đã biết Dương Nô Chỉ mất đi ký ức. Từ ánh mắt mê mang của hắn thì cũng phát hiện hắn không nhận ra Dương Lão Thái Gia, liền vội vã khom người giới thiệu cho Dương Nô Chỉ. Lão nhân mặc trường bào bằng hồng cẩm đó chính là Dương Lão Thái Gia của chúng ta. Dương Nô Chỉ nhìn về phía đám người đó, quả nhiên thấy ở giữa có một lão già mặc hồng cẩm trường bào, đầu tóc bạc phơ, râu cũng bạc, xem ra tuổi tác có phần còn lớn hơn cả Tống Đồng Chi. Dương Lão Chỉ bước lên chỉnh lý y phục định quỳ lạy, thì Dương Lão Thái Gia đã vội đỡ lên. Hiền điệt, cháu hiện giờ là chi huyện đại lão gia rồi, sao lại hành đại lễ này được? Định giết bá phụ ta sao? Ha ha. Dương Lão Chỉ đương nhiên không phải muốn quỳ lạy thật, bụng và lưng hắn chỉ hơi uốn cong tí thôi, nghe vậy liền đứng thẳng lên ngay. Dương Nô Chỉ dẫn kiến Tông Đồng Chi cho Dương Lão Thái Gia. Dương Lão Thái Gia quả nhiên vui mừng khôn xiết. Lão không ngờ Tống Đồng Chi của Ninh Quốc Phủ cũng theo Dương Nô Chỉ mà tới, thật sự là niềm vui bất ngờ. Lại biết hai người là cử nhân đồng niên đồng bảng, Tống Đồng Chi còn thông qua mối quan hệ này mà nhận thân với Dương Nô Chỉ, liền tuyên xưng đó là duyên phận. Dương Lão Thái Gia đưa mọi người vào Dương gia đại viện, phân chủ khách mời ngồi. Dương Nô Chỉ trước hết cho Nam Cung Hùng đưa lễ vật lên, đầy cả mấy cái dương. Khi mở ra thì toàn là châu báu lụa là gấm vóc, chói ngời, lóe mắt. Cả nhà lớn bé của Dương Lão Thái Gia thấy Dương Nô Chỉ ra tay rộng rãi như vậy thì đều thập phần mừng rỡ. Cho nên khoảng cách giữa họ gần gũi và nồng nhiệt hẳn lên. Cả phòng khách đầy người nhưng Dương Nô Chỉ lại chẳng nhận ra một ai. Trong khi đó thì những nam phụ lão ấu này đối với hắn ra vẻ vô cùng quen thuộc và nhiệt tình. Tuy sự nhiệt tình đó hơi có mấy phần khoa trương. Thấy Dương Nô Chỉ ngơ ngẩn chẳng nhận ra ai, Dương Lão Thái Gia có phần kỳ quái. Dương Mẫu vội vàng giải thích, nói con trai đã từng bị cơn gió lạ cuốn đi, khi trở về thì đã quên hết mọi chuyện lúc trước. Dương Lão Thái Gia lúc này mới ngộ ra, luôn miệng nói là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hiện giờ Dương Nô Chỉ trúng cử làm quan, chính là phúc khí sau trận đại nạn này. Mọi người đều cả cười, gật đầu khen phải. Nếu như Dương Nô Chỉ đã mất đi ký ức, thì Dương Lão Thái Gia đành nhất nhất giới thiệu mọi người cho hắn làm lễ ra mắt. Trước tiên là nguyên phối Phan Thị của Dương Lão Thái Gia. Đây là một lão phụ nhân đầu tóc cũng bạc phơ, thân hình mập mạp phát phúc, trên mặt có tô một lớp son phấn trơn, giống như có bôi một lớp mỡ heo vậy. Dương Đô Chỉ chắp tay thi lễ, Phan Thị cũng biết quy củ, hiểu Dương Đô Chỉ hiện giờ là huyện lão thái gia. Đã chẳng phải là tên lưu manh trong thôn lúc trước, cho nên bà dù là trưởng bối cũng phải xưng một câu vạn phúc hoàn lễ. Tiếp theo đó là con trai Dương Thanh Thủy của Phan Thị cùng con dâu Chu Thị đã ôm con gái 5 tuổi tên là Thảo Nhi lên làm lễ ra mắt. Dương Thanh Thủy lớn hơn Dương Đô Chỉ vài tuổi là đường huynh của hắn. Dương Thanh Thủy mặc một cái trường bào, người sống như tên, thân người cao ốm, ra vẻ văn nhã vô cùng. Dương lão thái gia giới thiệu là từ khi bà ba Quách Thị treo cổ tự tử cho đến nay thì Dương Thanh Thủy cũng ly khai Dương gia thôn đi du học, cho đến mấy ngày trước mới đặc biệt trở về tế tổ. Vợ của Dương Thanh Thủy tên là Chu Thị kia là một thiếu nữ cũng văn nhã, sinh được con gái đã 5 tuổi tên là Thảo Nhi. Do chưa sinh con trai nên Dương lão thái gia nguyên thúc giục Dương Thanh Thủy nạp thiếp. Thế nhưng y ra ngoài du học mãi không về, cho nên chuyện này đành gác lại. Bà hai Trương Thị bước ra làm lễ kiến diện. Bà ta là tiểu thiếp đầu tiên của Dương lão thái gia. Thân hình tuy còn không tệ nhưng đã 40 nhưng trang điểm vẫn mặn mà, áo quần màu xanh có đính thêm thắt lưng hoa bằng lụa hồng, mặt tô một lớp phấn dày, khi ra mắt mắt mỉm cười như một tiểu cô nương, chỉ có điều phấn trên mặt nó rơi xuống lã chã. Dương Hồ Chỉ than thầm, tuy chất lượng của yên chi thủy phấn của Minh Triều không mấy tốt nhưng bà hai này chát hơi bị nhiều, chẳng hiểu là có bị phản ứng phụ gì không. Bà hai sinh được một cô con gái đặt tên là Dương Ngải Tiểu, năm nay 17, là đường muội của Dương Đô Chỉ, vẫn còn chưa xuất giá, cũng bước lên ra mắt hắn. Dương Đô Chỉ nghe Dương lão thái gia giới thiệu thì không biết là do giọng nói của lão hay do hắn nghe lầm, mà nghe từ Dương Ngải Tiểu rất giống với Dương Ái Tiếu, chơi chữ là một chữ nhột thích cười. Trong lúc cô gái này bước lên làm lễ với Dương Đô Chỉ, eo lưng uốn éo loạn cả lên, cái mông tròn lẳn cứ quay mỏng mỏng theo điệu bộ catwalk, so với người mẫu còn ra dáng hơn. Chưa kịp nói gì thì cô bé đã cười hí hí không ngừng. Lúc cười lên rất giống với mẹ cô, chỉ có điều là không che miệng cho nên lộ ra hàm răng, xiên đông chìa tây, chìa loạn cả da như cá chê xứt mép. Thậm chí còn mấy cái răng đã biến thành màu vàng, nhìn không khỏi khiến người ta có cảm giác chua chua nơi cổ. Chỉ có điều bản thân Ngải Tiểu này cảm thấy như vậy là tuyệt vời lắm, mắt cái lúng liếng như điện. Cuối cùng, bà mụ Lữ Thị ấm một cậu bé khoảng 2-3 tuổi ra làm lễ. Lữ Thị này tuổi khoảng 30, tay to chân khỏe, mới nhìn biết thuộc loại thiếu phụ sơn thôn. Sau khi nghe Dương lão thái gia giới thiệu, thì Dương Đô Chỉ mới biết đứa bé mà Lữ Thị ấm trong người chính là đứa con để lại của bà ba Quách Thị mới mất từ 2 năm trước, tên là Sơn Nhi. Dương lão thái gia đã giới thiệu hết người trong nhà, lại chuyển sang giới thiệu những trưởng bối có danh trong thôn. Sau khi dẫn kiến hoàn tất thì Dương lão thái gia trịnh trọng xin lỗi về chuyện trước đây, không cho Dương Đô Chỉ tiến vào từ đường tế tổ. Nói hiện giờ hắn đã trúng cử nhân làm quan, lại nạp xong tiểu thiếp, tuy còn chưa sinh con nhưng đã vượt qua những quy định trong tộc như lúc đầu. Tộc trưởng xin lỗi, Dương mẫu làm sao dám nhận. Hơn nữa lúc trước đích xác con bà chẳng ra gì, không có người kế thừa hương hòa, sao có thể trách tộc trưởng không cho tiến vào từ đường. Mọi chuyện một khi đã thông thì mọi người đều vui vẻ cười nói trở lại. Dương lão thái gia đêm đó bày yến tiệc tẩy trần cho Dương Đô Chỉ và mọi người. Các vị hương thân trong tộc đều đến kính rượu Dương Đô Chỉ. Hắn cũng không từ chối một ai, do đó uống có hơi chính choáng. Trên tiệc rượu, khi bàn đến chuyện nạp thiếp, Dương lão thái gia biết Dương Đô Chỉ nạp liền 2 tiểu thiếp rồi bị một nữ nhân thần bí bắt đi, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Lão kiến nghị Dương Đô Chỉ lần sau có nạp thiếp thì hãy đến trốn ở Dương gia thôn, sinh con xong rồi hẵng hay. Chú ý này xem ra khá cao minh, Dương Đô Chỉ thầm than. Nếu không cương được với ả kia thì đành phải nhu, trốn đi là thượng sách. Thần bí nữ nhân kia bắt hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, nếu như vậy thì có nạp vài chục cô cũng vô dụng. Nếu thực tế không xong, chỉ còn biết trốn đi sinh con trước cây đã. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tùy tiện trốn ở chỗ nào, bà già kia làm sao tìm được mình. Có điều như vậy thực là vướng tay vướng chân quá đi. Được rượu tàn, trời đã khuya, Dương lão thái gia tự thân an bài Dương Đô Chỉ và mọi người nghỉ ở nội trạch. Dương gia đại trạch viện này được chia hai phần nội ngoại, dùng một bức tường cao hơn một trượng để ngăn ra. Chỉ có một cửa lớn để tiến vào, gần với lối kiến trúc của nha môn chia ra nội nha và ngoại nha vậy. Ở nhà phía ngoài thì dành cho người hầu và gia đình cư trú, nội trạch thì dành cho Dương lão gia tử và những người trong gia đình cùng các nha hoàn hầu cận ở. Nội trạch có rất nhiều nhà vườn nhỏ, mỗi vị phu nhân, vợ lẽ, thiếu gia và tiểu thư đều có tiểu viện độc lập của mình. Phòng dành cho khách của Dương gia đại viện cũng phân làm nội và ngoại, quý khách thì được an bài trong nội trạch. Dương Đô Chỉ và mọi người nghỉ trong phòng dành cho quý khách ở một tiểu viện đơn độc có hai tầng lâu. Sau khi an bài thỏa đáng thì mọi người đều đến phòng khách ở lầu 2 ngồi nói chuyện phiếm. Dương Lão Thái gia thấy Dương Đô Chỉ và Tống Đồng Chi cùng mọi người đều có hơi say, cho nên đã phân phó bảng quản gia đi thông chi cho nha hoàn nấu cháo đậu xanh cho mọi người ăn giá rượu. Dương Đô Chỉ và mọi người uống vào mỗi người một chén chè đậu xanh đường mật, quả nhiên tỉnh táo hẳn lên. Ngồi nói chuyện một hồi thì Tống Đồng Chi cùng mọi người cáo từ trở về phòng ngủ. Dương Lão Thái gia nói là có chuyện muốn nói với Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ tuy có hơi say nhưng vẫn ráng lấy tinh thần cùng lão đi ra hành lang. Từ ngoài hành lang nhìn ra xa, ở xa đó có một tòa lầu nhỏ, dưới ánh trăng lạnh xuyên qua tầng mây mờ ảo, nhìn phập phù trong gió tựa như một tòa quỷ lâu âm trầm. Trời đêm ở xóm núi vô cùng tịch mịch, Dương Lão Thái gia nhìn về phía tòa lâu đó thở dài sườn sượt. Một lúc lâu sau mới cất tiếng nói với Dương Đô Chỉ. Hiền điệt, vợ ba của ta cũng chính là dì ba của cháu, đã sinh cho ta một đứa con trai. Dương Lão Thái gia thở dài một hơi, lúc sau mới nói tiếp. Cháu có thể đã nghe rồi đó, dì Quách của cháu trước khi chết đã từng bị nổi điên. Ta sợ chính là điều này. Ta không biết trước đây nàng ta có bị như vậy không, khi không có ta ở đây. Nếu là như thế, vậy thì đứa bé này. Dương Nô Chỉ đã thoáng đoán được ý nghĩ của Dương Lão Thái gia, nhưng không lên tiếng, mà để nghe lão nói tiếp. Dương Lão Thái gia quay lại nhìn Dương Đô Chỉ, tròm râu bạc hơi rung rinh, tiếp tục nói. Do đó ta cứ mãi hoài nghi, đứa bé này không phải con ruột của ta. Nghe nói cháu là cao thủ phá án, đã phá nhiều đại án, đến nỗi chuyển khắp cả Quảng Đức huyện. Ai ai cũng đều xem cháu như thần tiên. Ta vẫn luôn muốn thỉnh cháu về để giúp bá vụ, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Cuối cùng giờ mới thỉnh được cháu về. Dương Nô Chỉ khom người thi lễ. Bá phụ quá đa tưởng rồi, Dương Nô Chỉ nào dám đảm đương. Nếu như có điều gì Thu Chỉ có thể giúp được thì bá phụ cứ mở lời, Thu Chỉ nguyện sẽ tận tâm kiệt lực. Dương Lão Thái gia gật gật đầu, chần chờ một chút, cuối cùng lên tiếng. Bá phụ chính là muốn thỉnh hiền điệt cháu giúp đỡ, giúp ta cha xem hai tử này rốt cuộc có phải con của ta hay không. Quả nhiên không ngoài ý liệu, Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Thì ra Dương Lão Thái gia này thỉnh mình về Dương gia thôn không chỉ đơn thuần để chúc mình trúng cử nhân quang tông diệu tổ, cấp thêm cho lão tiếng thơm, mà còn vì chính bản thân lão muốn điều tra xem đứa nhỏ đó có phải con ruột của lão hay không. Đối với hắn thì giám định không phải chuyện gì khó, chỉ có điều là nó cần máy giám định DNA ở trên tạp xa, ngoài xa cần có đủ nguồn điện nữa. Thế nhưng giờ mọi thứ cần đó đều không có, như thế thì cũng hơi khó khăn. Hắn hiện giờ chỉ có thể tiến hành giám định nhóm máu. Hơn nữa, các dụng cụ giám định và thuốc thử đều để Ninh Quốc Phủ, cần ngay thì không thể có. Trong giám định nhân thân thì các biện pháp giám định nhóm máu chỉ có thể dùng để bài trừ mối quan hệ thân thuộc. Ví dụ như cha có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu AB thì con cái không thể có nhóm máu O được. Nếu đứa trẻ có nhóm máu O thì nó tuyệt đối không phải con của hai người. Như vậy có thể nói, dựa vào nhóm máu thì có thể xác định cậu bé đó không phải là con của hai người, nhưng lại không thể khẳng định đứa bé đó là con ruột của họ hay không. Thế nhưng, nếu như có thể bài trừ quan hệ thân thuộc giữa chú bé Sơn Nhi và Dương Lão Gia Tử thì coi như mục đích đã đạt thành. Dương Nô Chỉ liền gật đầu đáp. Tiểu Điệt nhất định sẽ tận lực. Nghĩ một chút hắn lại nói. Để tra rõ vấn đề này thì Tiểu Điệt cầm một chút máu của bá phụ Sơn Nhi tiểu đường đệ, ngoài ra còn một chút huyết dịch của dì Quách. Nói đến đây, Dương Đô Chỉ lập tức nghĩ đến việc Quách di nương đã chết 2 năm, còn đâu mà xin tí huyết nữa cơ chứ. Dược lão thái gia tuy không biết chuyện giám định nhóm máu của thời hiện đại, nhưng cổ đại có tục nhỏ máu nhận thân. Vì thế khi Dương Lô Chỉ đề xuất lấy máu của ba người, thì lão cho rằng nó hợp tình lý, liền đáp. Ta và tiểu đường đệ của cháu thì không có vấn đề gì, chỉ độc có máu của Quách Di Nương thì hơi khó, vì nàng ấy đã chết rồi, còn đâu nữa mà lấy. Dương Lô Chỉ ngẫm nghĩ, dè dặt hỏi. Nếu không có máu thì có thể khai quan nghiệm thi, lấy một ít tóc của Quách Di Nương hoặc là chút da gì đó cũng được. Tuy Quách Di Nương đã chết 2 năm, rất có khả năng đã hóa thành bạch cốt, nhưng từ xương hoặc lông tóc có thể tra ra nhóm máu, chứ cũng chẳng cần máu tươi. Khai quan kiểm nghiệm sao? Dương lão thái gia nhíu mày. Đây là một chuyện rất kỵ húy, nhưng dù sao thì chuyện Sơn Nhi có phải con của lão hay không trọng yếu hơn nhiều. Nếu như đứa bé không phải con của lão, thì lão đã từng bị đội nón xanh, bị cắm rừng, lại còn nuôi con không cho người khác. Thì sự sỉ nhục này Dương lão thái gia quyết không thể chịu được. Dương lão thái gia liền hỏi Dương Lô Chỉ. Khai quan kiểm nghiệm có thể tra rõ được không? Không có DNA để xác định chính xác thì làm sao dám bảo đảm? Dương Lô Chỉ chỉ dám nói. Có hy vọng, dù không dám nói nhất định sẽ tra cho rõ, nhưng tiểu điệt sẽ tận hết khả năng. Có hy vọng thì tốt rồi. Dương lão thái gia gật đầu, hạ quyết tâm. Sáng ngày mai, chúng ta đi khai quan kiểm nghiệm vậy. Dương Lô Chỉ gật đầu đồng ý, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Trời vào khuya, ánh trăng đã khuất sau tầng mây, ngôi lầu nhỏ xa xa tối hẳn lại, dưới bóng núi đen sì không phân được đâu là núi, đâu là lâu. Đến lúc này, Dương Lô Chỉ mới phát hiện căn lầu đó lại không hề có đèn, chìm ngập trong bóng tối dày đặc, cảm thấy hơi kỳ quái. Bác phụ, căn lầu đó không có ai ở hay sao? Sao lại tối thui như vậy? Dương lão thái gia nhướng mắt nhìn về phía ngôi lầu và đáp. Quách Di Nương của cháu chính là ngụ trong lâu đó và cũng treo cổ ở cái cột nhà trên đó. Từ đó về sau không ai ngụ ở đó nữa. Ta nhất mực muốn phá bỏ nó đi nhưng lại không nhẫn tâm nên cứ để như thế. Dương Đô Chỉ lập tức nhớ đến lời Sương Mẫu nói. Chẳng lẽ đây chính là ngôi lầu thường xuất hiện quỷ hay sao? Dương Đô Chỉ không tin vào quỷ thần cũng không quan tâm đến điều đó nhiều. Chỉ tùy tiện hỏi. Bác phụ, tiểu điệt nghe nói ngôi lầu đó thường có quỷ phải không? Thông qua ánh đèn, truyền từ nhà phía sau, Dương Lô Chỉ rõ ràng cảm giác được sắc mặt của Dương lão thái gia tái nhợt đi. Hai con mắt đầy vẻ sợ hãi, tránh nhìn tòa lầu đó. Lão ấp úng nói. Muộn quá rồi, cháu đi ngủ đi, ta cũng đi đây. Không chờ Dương Lô Chỉ phản ứng thì Dương lão thái gia đã vội xoay người đi xuống lầu. Dường như sợ Dương Lô Chỉ sẽ tiếp tục hỏi thêm điều gì nữa vậy. Đêm đã về khuya, Dương Lô Chỉ cũng buồn ngủ, bước đại vào trong phòng đóng cửa lại. Phùng Tiểu Thuyết giúp Dương Lô Chỉ rửa chân, hai người cởi đồ rồi lên giường ôm nhau ngủ. Không biết qua bao lâu, Dương Lô Chỉ chợt giật mình tỉnh giấc, miệng khát cháy cả cổ họng. Nếu mà ở nhà thì hắn đã gọi nha hoàn Tiểu Điệp của Phùng Tiểu Thuyết rót trà bưng lên. Nhưng đây là phòng dành cho khách ở Dương Gia Đại Viện, chỉ có một gian, do đó Tiểu Điệp và ba nha hoàn khác đều không thể ở cùng, được an bài ngủ ở phòng kế bên. Không còn cách nào khác, Dương Lô Chỉ chỉ còn biết tự xuống giường, quờ quạn đến bên cái bàn, dốc bình trà lên tu ừng ực một hơi hết cả nửa bình. Dương Lô Chỉ chuyển thân định quay về giường ngủ tiếp, thì đột nhiên ẩn ước nghe phía ngoài có tiếng nữ nhân khóc. Hắn liền nghĩ ngay đến căn lầu nháo quỷ đó, cơn buồn ngủ liền bay đi đâu mất. Tiếng khóc từ hướng căn lầu truyền lại, Dương Lô Chỉ giọng tai lên nghe kỹ, tiếng khóc này thút thít nghẹn ngào, lúc có lúc không, không thể nào xác định cho rõ, nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác. Chẳng lẽ bản thân hắn đang nằm mộng sao? Dương Lô Chỉ tự nhéo tay, rất đau, không phải mộng. Hắn là pháp y, từ xưa tới giờ không tin có quỷ thần, nhưng mà trong đêm khuya canh vắng như thế này mà căn lầu có quỷ kia lại chợt truyền đến tiếng khóc của nữ nhân. Ít nhiều cũng cảm thấy sờn cả gai ốc, vừa cảm thấy hiếu kỳ nữa. Hắn không gọi Phùng Tiểu Tuyết dậy, sợ nàng nghe xong sẽ sợ hãi. Liền lén lén đến bên cửa sổ, rút chốt, rồi khẽ khẽ mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Vầng trăng không biết đã chui khỏi tầng mây từ khi nào, vẫn lạnh lùng chiếu lên các mái nhà ngói đỏ tường hồng, tạo nên màu sắc giống như vô số thi thể mà hắn đã từng giải phẫu, nhợt nhạt và ỉ ôi. Tiếng khóc rõ ràng là truyền lại từ căn lầu đó, tuy không lớn nhưng rất rõ ràng, lúc có lúc không. Căn lầu đó chẳng phải đã khóa chặt, không có ai qua ở từ khi Tam Quách Di Thái treo cổ tự vẫn rồi mất hay sao? Như vậy thì người khóc lóc trong căn lầu đó là ai? Chẳng lẽ là ma quỷ thật? Dương Lô Chỉ không tin vào quỷ, do đó hắn mở cửa bước ra ngoài hành lang. Tay hắn nắm chặt lan can, trong mắt nhìn về phía lầu các. Tiếng khóc đó đã dừng lại, chỉ còn có ánh trăng vời vợi mà thôi. Dương Lô Chỉ chờ một lúc, nữ nhân đang khóc, dường như biết Dương Lô Chỉ chú ý cho nên đã dừng hẳn tiếng khóc. Thấy không có động tĩnh, Dương Lô Chỉ xoay người định về phòng. Không ngờ tiếng khóc đó lại vang lên, rất thê lương, không ai giúp đỡ. Chẳng biết vì sao, Dương Lô Chỉ cảm thấy tiếng khóc này càng lúc càng quen thuộc. Đột nhiên, trái tim hắn giống như bị một cái búa tạ đập mạnh vào, toàn thân hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện tiếng khóc này rất giống với búp bê bùn Tống Tình. Dương Lô Chỉ lại chồm tới lan can định kêu, nhưng tiếng khóc đã dừng lại. Hắn không dám xác định phán đoán của mình. Búp bê bùn Tống Tình sao lại đến nhà của Dương Lão Thái Gia? Chẳng lẽ Dương Lão Thái Gia này đã phái nữ tặc đó cướp búp bê bùn tới? Không đúng, nữ tặc ấy chẳng phải là người mà một địa chủ như Dương Lão Thái Gia có thể chỉ huy hay sử dụng được. Chẳng lẽ nữ tặc đã tha cho Tống Tình, rồi Dương Lão Thái Gia đột nhiên gặp Tống Tình, đưa nàng về nhốt lại trong Dương Gia Đại Viện, rồi lại nói dối với mình đó là trong lầu này có quỷ? Không thể trả lời cho thông được. Nếu là như thế thì Dương Lão Thái Gia nhất định sẽ không nhốt Tống Tình trong căn lầu đối diện với hắn. Cây lão có chính là nhiều đất cơ mà. Đầu óc của Dương Lô Chỉ chuyển biến rất nhanh. Nếu như người đang khóc bên lầu kia chính là búp bê bùn Tống Tình, như vậy có thể là có hiểu lầm gì đó. Nếu không, trong chuyện này nhất định có một âm mưu động trời. Tuy hiện tại, hắn không dám khẳng định cô gái khóc lóc kia là tiểu thiếp búp bê bùn Tống Tình của hắn. Nhưng nếu như đã phát hiện tung tích của búp bê bùn, thì cho dù một chút đầu dây mối nhợ, Dương Lô Chỉ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Do đó, hắn quyết định đi xem coi rốt cuộc đó là ai. Chú thích, xác định nhóm máu và di chuyển nhóm máu. Ở trên hồng huyết cầu của mỗi người có những kháng sinh antigen A hoặc là B, hoặc cả A cả B, hoặc không có kháng sinh AB nào cả. Nhóm máu này được gọi là nhóm máu O, tức là không có A hay B. Như vậy thì tất cả 4 nhóm máu A, B, AB và O, việc chia nhóm máu này sẽ dựa theo một số hóa chất carboxy và protein đặc thù trên hồng cầu, có khoảng 46 nhóm khác nhau. Nhưng những nhóm máu chính như là O, AB và yếu tố Rhesus, vì những lý do chưa được khám phá thì máu của mỗi nhóm có thể có kháng thể để chống lại những nhóm kia. Do đó khi chuyển máu khác nhóm vào thì kháng thể của người nhận có thể phá hủy máu, gây tác hại cho cơ thể. Người thuộc nhóm máu nào đó thì sẽ có kháng sinh antibody chống lại nhóm máu kia. Thí dụ như người thuộc nhóm máu A thì có kháng sinh chống lại nhóm máu B. Người thuộc nhóm máu AB thì không có kháng sinh chống lại A và B. Người thuộc nhóm máu O thì có kháng sinh chống lại cả A và B. Vì thế mà khi chuyển máu thì cần phải chuyển máu cùng nhóm. Kháng sinh ABO trong máu được di chuyển từ cả hai người mẹ và người cha. Người thuộc nhóm máu A thì thể có một nhiễm sắc thể gen A hoặc hai nhiễm sắc thể A, viết tắt là AO hoặc AA. AO hay là AA thì đều thuộc nhóm máu A cả. Người thuộc nhóm máu B thì có O, BO hoặc BB. Người thuộc nhóm máu AB thì chính là AB. Còn người thuộc nhóm máu O thì là OO, tức là không có gen A hay B. Mẹ A và cha A thì sinh con sẽ có nhóm máu là nhóm A. Mẹ A cha O thì con cũng là A. Mẹ A cha B thì con là AB. Mẹ B cha O thì con là B. Mẹ B cha B con cũng là B. Mẹ O cha A thì con là A. Và mẹ O cha B con là B. Hai cha mẹ OO thì con cũng là O. Mẹ là O, cha là AB thì con hoặc A hoặc là B, chứ con sẽ không phải là O hoặc AB được. Dựa vào những phương pháp trên thì có thể loại trừ người nào không phải là cha giữa hai người đàn ông khác nhóm máu cùng với đứa bé. Chương 152 Quỷ ốc. Do cô gái ấy rất có thể là Tống Tình, lại liên quan đến trưởng bối của hắn, Dương Gia Thôn tộc trưởng. Hơn nữa, lại không rõ chân tướng câu chuyện, cho nên trước khi làm rõ có phải Dương Lão Thái Gia giam giữ Tống Tình ở căn lầu đó hay không, và giam giữ với mục đích gì, thì Dương Lô Chỉ không muốn làm lớn chuyện. Do đó hắn quyết định không gọi người khác, thậm chí không gọi cả Tống Vân Nhi và đội trưởng hộ vệ Nam Cung Hùng. Dù gì thì cây súng ngắn vẫn nhất mực đeo ở bắp chân. Thứ đồ chơi này có thể nói là cao thủ của cao thủ, đủ để bảo hộ cho sự an toàn của hắn. Hơn nữa, đây là Dương gia đại viện, không có người ngoài. Cửa nội trạch đã đóng, ngay cả gia đình cũng không vào trong được. Hơn nữa, hắn lại không phát hiện Dương lão gia tử và người nhà của lão có ác ý với bản thân hắn. Dương Lô Chỉ nhanh chóng xuống lầu đi tới cửa viện. Thật kỳ lạ là cửa viện này lại hé mở ra. Dương lão gia tử chẳng phải nói cửa vào vườn căn lầu này luôn khóa hay sao? Chẳng lẽ vừa có người tiến vào trong? Dương Lô Chỉ cẩn thận quan sát cửa lớn. Tuy có ánh trăng nhưng lại hôn ám phi thường, căn bản chẳng trông thấy gì cả. Đành phải lấy cẩn thận làm đầu vậy. Dương Lô Chỉ dồn người xuống, nhìn phải nhìn trái, thấy không có động tĩnh gì, bèn rút súng ngắn ra lên đạn, gạt chốt bài hiểm sẵn. Coi như thế thì trong tình huống khẩn cấp hắn mới có thể bắn được ngay. Dương Lô Chỉ lại đút súng vào bao, thẳng lưng đẩy cửa vườn bước vào trong. Trong vườn quả mọc đầy, cỏ cây xanh thẳm còn đọng lại tuyết trắng chưa tàn hết. Mượn ánh trăng, hắn từ từ tiến vào vườn rồi bước lên bậc thang. Các phòng trên lầu đều có xích sắt khóa lại. Dương Lô Chỉ cầm khóa sắt lên xem thì thấy đã bị khóa chặt, bèn bỏ xuống. Hắn lại áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong chẳng có thanh âm gì. Chính vào lúc này thì tiếng khóc lại cất lên, lại còn rên rên rỉ rỉ như có như không. Âm thanh này truyền xuống từ lầu trên. Đang lúc Dương Lưu Chỉ muốn cẩn thận nhận ra xem tiếng khóc đó có phải có búp bê bùn tống tỉnh hay không, thì nó lại vụt biến mất. Dương Lưu Chỉ bước lên lần trên thầu lầu thang, tiếng cốt két vang lên điếc cả tai trong trời đêm tĩnh lặng. Đến tầng 2, hắn thấy lầu này rất giống như lầu hắn ở, có một cái hành lang dài, ngoài ra còn có một hàng khung cửa sổ. Hắn nhìn dãy cửa sổ này, vừa thẳng tiến dọc theo hành lang. Dây dầu ở trên cửa sổ đã hư nát, Dương Lô Chỉ mượn một lỗ trống trên đó nhìn vào trong phòng. Thấp thoáng thấy giường, bàn ghế và đồ đạc, chỉ có điều tối om không sao nhìn cho rõ được. Hắn bước lên trước vài bước, thấy có một cái cửa không hề khóa. Vừa bất ngờ lại vừa cao hứng, khẽ khẽ đẩy cửa vào. Cửa phòng kêu két một tiếng chậm chậm mở ra. Âm thanh này rất khô khốc, nghe buốt tới tận răng. Nhưng cũng từ đó mà Dương Lô Chỉ phán đoán cửa này đã lâu chưa có ai mở. Căn phòng khá rộng nhưng tối om không thấy gì. Dương Lô Chỉ đứng ở cửa gọi. Búp bê bùn. Dừng một chút hắn lại gọi. Tinh tinh. Thanh âm vang vặn căn phòng tối, không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ hắn nghe lầm sao? Dương Lô Chỉ cũng không gấp tiến vào phòng mà tiếp tục dọc theo hành lang mà tiến. Lát sau đã tới tận đầu cuối, không phát hiện ra cửa phòng nào nữa. Cả cái lầu hai này chỉ có một cửa mà thôi. Một luồng gió lạnh từ trong thổi ra, Dương Lô Chỉ hơi kinh dị. Trong phòng làm gì có gió? Luồng gió ấy giống như có người núp ở trong hốc cửa thổi về phía hắn vậy. Dương Lô Chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, chợt quay ngoắt lại. Các lớp giấy dầu trên cửa sổ cũ nát quả nhiên hơi rung rinh, như thực sự có gió từ trong thổi ra. Ai? Dương Lô Chỉ quát lên một tiếng. Luồng gió ấy đột nhiên ngừng hẳn lại. Trong phòng có người. Ai? Bước ra đi, đừng giả thân giả quỷ nữa. Dương Lô Chỉ lớn tiếng hô. Không ai trả lời, nhưng lại nghe được chàng cười khe khẽ, dường như là của một tiểu cô nương tinh nghịch đang đắc ý làm trò. Tiếng cười này rõ ràng phát ra từ phía sau cửa sổ. Tình tình, là nàng phải không? Dương Lô Chỉ lấy hai tay chụp lên cửa sổ, cất tiếng hỏi. Tiếng cười vẫn rất rõ, vẫn ở sau cửa sổ. Dương Lô Chỉ đột nhiên xé bỏ lớp giấy dầu trên cửa sổ, rẹt một cái, một khoảng trống lớn đã lộ ra. Mượn ánh trăng mờ ảo, quả nhiên hắn nhìn thấy có một nữ nhân đứng trong phòng đang nhìn hắn cười. Tuy nhiên, hắn lại không quen. Nữ nhân này tuổi rất nhỏ, đôi mắt rất to, nụ cười rất ngọt ngào. Chẳng lẽ nữ quyến nào đó của Dương Lão Thái gia ban đêm chạy vào đây? Chẳng thể đường đột, Dương Lô Chỉ nhanh chóng khom người làm lễ. Xin lỗi, ta nghe trên lầu có người, cho nên lên đây xem thử. Vừa nói đến đây thì Dương Lô Chỉ đột nhiên cảm thấy không đúng. Dương Lão Thái gia nói là ngôi tiểu lâu này không có ai ở từ khi tiểu thiếp đó treo cổ chết. Hiện giờ ở đâu ra nữ nhân này chứ? Dương Lô Chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thì nữ nhân kia không còn thấy đâu nữa. Điều này suýt khiến hắn giật nảy cả người, thật đúng là gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ hắn đang gặp ác mộng hay sao? Dương Lô Chỉ lại nhéo mạnh vào tay, cảm giác thật là đau, xác định không phải là mộng. Vậy thì cô gái kia trốn đi đâu? Vào trong coi sao? Dương Lô Chỉ xoay người định đi vào trong, nhưng chợt đứng sững lại, bởi vì hắn thấy có một bóng trắng đứng ở cửa. Mà không, nói đúng ra là bay ra cửa, bởi vì cô ta không có chân, dưới quần trống hơ trống hoắc, cả người cách sàn nhà hơn một xích, bay là lả trên không. Nữ tử đó đang nhìn hắn cười khì khì. Dương Lô Chỉ sợ đến nỗi lùi lại hai bước, vừa lùi vừa kêu lên một tiếng cả kinh. Hắn cúi người định rút súng, nhưng chợt nhớ ra là đối với quỷ thì có dùng súng cũng bắn không chết, chỉ có thể dùng pháp thuật. Thế nhưng pháp thuật thì hắn có thể lấy ở đâu ra? Đột nhiên, hắn nhớ tới lúc nhỏ, mỗi khi mẹ kể chuyện về quẻ, quỷ, con nói là khi ban đêm đi đường gặp phải vật gì kỳ quái, thì cứ niệm câu Nam Mô cứu khổ cứu nạn, Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế rồi, tay bắt ấn giơ ra, quỷ sẽ biến mất không còn tung tích. Chuyện về quỷ sao có thể coi là thật được, nhưng mà hiện giờ thì thà tin là có còn hơn là không. Vì thế, Dương Lô Chỉ không nghĩ ra biện pháp nào hay để đối phó. Hắn nhắm pháp mắt lại, niệm thần chú, tay bắt pháp ấn quát lên một tiếng rồi đưa ra. Tiếng cười đột nhiên dừng hẳn, Dương Lô Chỉ mở mắt ra. Nữ tử kia đã biến mất. Hiệu nghiệm, xem ra hiệu nghiệm thật. Dương Lô Chỉ trước giờ không tin quỷ thần, hiện giờ đã bắt đầu có phần bán tín bán nghi. Cái hộ thân phủ đó, gan của Dương Lô Chỉ bắt đầu phình lên, tay hắn bắt pháp ấn, mượn ánh trăng mở, lội bước lại mở cửa tiến vào phòng. Căn phòng này quả nhiên là phòng khách, hai bên có cánh cửa đều khép hờ, trên có treo hai cái màn màu trắng. Dương Lô Chỉ bước đến trước gian phòng lúc nãy nghe có tiếng nữ nhân khóc lóc ở đó, tay phải bắt pháp ấn, tay trái vén màn trong mắt nhìn vào trong. Bên trong không có người, mượn ánh sáng từ cửa sổ bị xé rách, Dương Lô Chỉ từ từ tiến vào trong. Đây là một phòng ngủ, bên cạnh cửa sổ là bàn trang điểm, có để một cái đồng kính phản xạ ánh sáng lành lạnh. Bên cạnh đó, dường như có một cái xích đu đặt sát cái trà kỷ nhỏ. Sát góc phòng này có một cái giường lớn, đây là một giường gỗ theo kiểu cổ, trên có điêu khắc hoa văn, màng được để rủ thấp, che kín. Cạnh giường có để một cái nôi đưa em bé, ở trên đó có một trải một tấm vải bố màu đen. Trong nội tâm Dương Lô Chỉ đột nhiên dậy lên một ý nghĩ. Cái nôi này nhất định đang có một đứa bé đặt trong đó. Hắn muốn nhìn thấy mặt của đứa bé, hắn muốn đến để xem. Từ từ bước lại cạnh nôi, hắn đưa tay kéo một góc của tấm vải bố lên, rồi chợt giật mạnh. Vụt một cái, một bóng đen phóng ra ngoài, khiến Dương Lô Chỉ giật mình kêu lên một tiếng hoảng hốt để tránh né. Bóng đen đó dừng lại dưới đất, rồi từ từ di chuyển mà chẳng có thanh âm nào phát ra. Sau đó nó nhảy lên bàn trang điểm đứng đó, kêu ngao một tiếng thật dài. Thì ra là một con mèo mun. Dương Lô Chỉ thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra người xưa từng nói, ở chỗ có tà ma thì thường thấy mèo, đặc biệt là mèo đen vì quỷ hồn của người chết thường tụ hợp lại trên thân con mèo. Dương Lô Chỉ là pháp y suốt ngày phải tiếp xúc với thi thể, thậm chí đã từng một mình trong nhà xác giải phẫu rất nhiều bộ phận cơ thể người. Bên cạnh bàn giải phẫu không biết để cơ man nào là nội tạng của thi thể đã trống rỗng, bên ngoài còn để vài cái xác chết chưa tẩm liệm. Hắn sinh hoạt giữa đống người chết đó, cho nên hắn chưa hề biết sợ người chết. Hắn nhìn người chết giống như nhìn hoa cỏ, cây cối, cảm thấy vô cùng bình thường, thậm chí còn lấy làm kỳ lạ vì sao người ta phải sợ người chết. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Thứ hắn nhìn thấy không phải là thi thể mà là một nữ nhân trốn trong cái lầu quỷ khóc lóc, là một nữ nhân biết bay trong không trung, không có chân và biết nhìn hắn mỉm cười. Đây, hơn nữa, đây không phải là giấc mộng, do đó hắn thực sự cảm thấy sợ. Thứ sợ này không phải đến từ người chết, mà đến từ sự tử vong. Hắn nhìn con mèo kia trừng trừng, con mèo như một bức tượng, đứng bất động ở đó. Dương Lô Chỉ quyết định không để ý đến nó nữa, mà chuyển thân nhìn cái giường gỗ. Điều khác bị màn che phủ, phảng phất như nhìn thấy bạch y nữ tử vừa rồi đang nằm trong đó, trên gối còn lòa xòa mấy lọn tóc. Sự tình vừa rồi quả thật là quỷ dị, Dương Lô Chỉ quyết định tìm cho tới xem rốt cuộc là cái gì. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú, tay phải bắt ấn, tay trái đưa ra, vén màn kéo mạnh, pháp ấn đánh vụt tới. Cái mà hắn mong đợi như trong phim ảnh ấy, đó là bóng tối chợt xuất hiện hỏa quang, trong đó có tiếng quỷ kêu thảm thiết để rồi hóa thành tro bụi. Thế nhưng bên trong màn chẳng có tiếng động gì, tối đen, không nhìn thấy gì cả. Dương Nô Chỉ thò đầu vào xem, trên giường không có quỷ hồn, cũng chẳng có nữ nhân, mà là một cái giường trống hoác, mềm gối được xếp đặt rất chỉnh tề. Trên giường có một cặp gối xếp ngay ngắn liền kề nhau, giống như một đôi uyên ương vậy. Đúng là gà mái mấp máy gà cồ. Dương Nô Chỉ thầm mắng, bỏ màn xuống, quay người bước ra ngoài. Con mèo đen trên bàn trang điểm kêu ngao một tiếng thật to, nhảy phốc xuống chạy vụt ra ngoài cửa. Dương Nô Chỉ đứng trong căn phòng tối đen âm trầm này, cứ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình. Khi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Phía bên kia phòng khách còn có một phòng khác nữa. Dương Nô Chỉ quyết định đi xem, nếu như không có gì nữa thì quay về. Hắn không muốn nhìn bạch y nữ nhân bay lả lả ở không trung nhìn hắn cười thêm lần nào nữa, không cần biết ả là người hay là quỷ. Dương Nô Chỉ cúi đầu dò đường lần ra ngoài, ra cửa lại bước vào phòng khác. Đột nhiên hắn sững người, cửa lớn kia không biết đã bị đóng từ khi nào. Ánh trăng soi qua các lỗ hổng trên cửa sổ, lạnh lùng bày ra luồng ánh sáng trắng lúc bốc như vô số cặp mắt đang nhìn hắn. Không chờ Dương Nô Chỉ hiểu rõ là ai đã đóng cửa, thì khóe mắt hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên hai mắt hắn nhìn sững vào giường nhà ở phòng khách, lông tóc toàn thân đều dựng ngược cả lên. Trên xà ngã kia đang có một người bị treo cổ, áo trắng, quần trắng, đầu gục xuống, sắc mặt trắng nhợt, hai con mắt đang nhìn hắn cười khinh khinh. Dương Nô Chỉ sợ, toàn thân sợ hãi kêu thét lên một tiếng, chân hắn loạng choạng lùi sau mấy bước, chợt chợt chân ngã xuống. Hậu não đập mạnh vào một vật gì đó khá cứng, tức thời ngất đi.